Thế này là sao? Sao không đi theo lộ trình vậy? Đông Phương Khinh Vũ hoang mang, lẽ nào là do mình đã ra sức biểu diễn quá độ? Có điều, mặc dù có yếu tố diễn xuất của nàng ta ở trong ấy, nhưng lòng yêu thích dành cho Quân Tiêu Dao cũng là thật lòng. Bằng không thì nàng ta cũng sẽ không vén khăn che mặt lên, để cho Quân Tiêu Dao nhìn thấy gương mặt nàng ta. Thiếu chủ đại nhân, Đông Phương Khinh Vũ muốn nói lại thôi, hờn dỗi cắn môi. Nhưng một khắc sau, Quân Tiêu Dao lại mỉm cười nói. Nói đùa ấy mà, nếu như giai nhân giống như Khinh Vũ cô nương đây Hương Tiêu Ngọc Vẫn thì chẳng phải là một loại tổn thất đó sao? Đông Phương Khinh Vũ nghe đến đây mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có điều nàng ta cũng biết, vị Vân Tiêu thiếu chủ này chắc chắn cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Nàng ta muốn nắm giữ trái tim của Quân Tiêu Dao, thế mà bây giờ ngược lại bị Quân Tiêu Dao nắm giữ. Còn Quân Tiêu Dao đương nhiên không phải thật sự vì thương tiếc Đông Phương Khinh Vũ nên mới giúp đỡ nàng ta, mà là hắn có chút hứng thú với vị huyết công chúa kia. Trong quá khứ những kẻ mà hắn gặp được ở giới hải đều chỉ là một vài đứa con khí vận. Nhưng hình ảnh nữ nhân vật phản diện này có lẽ là lần đầu tiên hắn gặp phải, rất mới mẻ. Hắn rất tò mò, đằng sau vị Đông Phương Ngạo Nguyệt đó có nhân quả thế nào, lại có thể mang đến cho hắn thứ gì đây? Ngay lúc Bát Đại Đế tộc đang chấn chỉnh nhân mã thế giới hỗn loạn, vũ trụ huyền hoàng cũng giống nhau không ổn định, vô số sinh linh tu sĩ vũ trụ huyền hoàng ngẩng đầu lên, thấp thoáng có thể thấy được một đầu tinh không cổ lộ bắt ngang qua cả chín vực lớn, bắt đầu loáng thoáng hiện ra. Đầu tinh không cổ lộ đó như ẩn như hiện, ở trong sương mù vũ trụ hỗn độn đang nhòe dần tán ra, khiến cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Huyền hoàng cổ lộ này trên cơ bản chính là bản sao của trung cực cổ lộ cửu thiên tiên vực. Đây là khảo nghiệm của thiên kiêu vũ trụ huyền hoàng, cũng là cơ hội bắt lấy cơ duyên lớn tốt nhất. Mà theo thời gian dịch chuyển, đầu tinh không cổ lộ kia cũng càng ngày càng hiện rõ. Đến cuối cùng lại giống như hình thành một dải ngân hà cuồn cuộn bắt ngang qua chín vực lớn. Cùng lúc đó, ở trong hư không các vực lớn, có thông đạo không gian bắt đầu hiện ra, thông tới huyền hoàng cổ lộ. Trong lúc nhất thời, thiên kiêu của chín vực lớn ai nấy đều kích động không thôi, ngửa mặt lên trời thét dài. Loạn thế phong vân sinh ra chúng ta, huyền hoàng cổ lộ mở ra, cộng thêm hai giới tranh phong sắp đến. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi bão táp khuấy động đại thế, là một cái thời đại hoàng kim. Hơn nữa phải ở trong dạng thời đại hoàng kim này thì mới có thể sinh ra anh hùng. Toàn bộ thiên kiêu huyền hoàng cổ lộ đều muốn tranh giành mệnh trời. Cả đám thiên kiêu thiên nguyên vực, mục thiên thánh tộc tập trung lại, sắp bước vào trong thông đạo không gian. Dẫn đầu là một nam một nữ, nữ tử đương nhiên là Mục Huyền. Còn nữ tử, váy trắng tóc đen, mặt mày tinh xảo tuyệt luân, trên người không có bất kỳ phục sức dư thừa nào, vẻ đẹp chất phác tự nhiên không cần trang sức hay điêu khắc tô điểm. Nhưng hết lần này đến lần khác chính loại vẻ đẹp thuần chất tự nhiên đó lại khiến cho người ta cảm giác được khí chất siêu phàm thoát tục tựa như băng sơn tuyết liên, như là tiên tử vô tình đáp xuống phàm trần. Có rất nhiều thiên kiêu phái nam của Mục Thiên Thánh tộc, thậm chí một số thiên kiêu phái nữ, ánh mắt ai nấy đều không nhịn được lén lút liếc nhìn sang, dừng ở trên người vị nữ tử này. Nàng hiển nhiên chính là vị nữ tử mà Mục Huyền đã phát hiện ở trong huyền hoàng địa mạch kia, Anh Lạc. Còn thân phận bây giờ của nàng chính là sư tôn của Mục Huyền. Vị nữ tử mà Mục Huyền Thánh tử dẫn đến đó thật sự rất xinh đẹp. Hơn nữa khí tức cũng sâu không lường được, không hổ là Mục Huyền thiếu chủ. Xuyệt, bây giờ thân phận của nàng lại chính là sư tôn của Mục Huyền thiếu chủ đấy, đừng có tùy tiện nghị luận về người ta. Mục Huyền nhìn thông đạo không gian ở trong hư không, nỗi lòng kích động dâng trào. Lần trước hắn ta bị người hãm hại, bị buộc phải trục xuất khỏi huyền hoàng cổ lộ. Nhưng lần này, tất cả đều sẽ không giống. Hắn ta không chỉ có lá bài tẩy giống như bật hách mà bên cạnh còn có thêm một vị sư tôn vô cùng xinh đẹp thần bí. Hắn ta tin tưởng, mình chắc chắn có thể trở thành người chiến thắng lớn sau cùng. Tiểu Thiên Vương, chờ đó cho ta. Mục Huyền lạnh lùng thì thầm trong lòng. Rồi sau đó, trong đầu hắn ta lại phác họa ra một bóng hình xinh đẹp thiên về vẻ đẹp lạnh lùng trong trẻo. Chắc là hắn ta sẽ lại gặp nàng lần nữa ở trong huyền hoàng cổ lộ. Có điều, Mục Huyền thông qua khóe mắt liếc sang, nhìn qua bên người Anh Lạc. Mi mắt nàng tinh xảo tựa tranh vẽ, toàn thân có vẻ xa rời thế giới, thật giống như sẽ không vì bất kỳ tình huống nào mà thay đổi. Loại xuất trần thoát tục này, nói thật rất thu hút Mục Huyền. Đương nhiên bây giờ hắn ta cũng không dám có suy nghĩ gì, Anh Lạc có thể trở thành sư tôn của hắn ta đã coi như rất tốt rồi. Chương 2331 Thái Hư Tiểu Thiên Vương, nội đấu giữa các thánh tộc. Chương 2331 Thái Hư Tiểu Thiên Vương, nội đấu giữa các thánh tộc. Nhìn cái gì, lên đường thôi. Anh Lạc lãnh đạm lên tiếng, Mục Huyền mỉm cười, tuy Anh Lạc nhìn qua trông có vẻ hơi lạnh nhạt yên tĩnh, không nói nhiều, nhưng đúng là rất quan tâm đến hắn ta. Trong lúc tu luyện nàng còn chỉ bảo cho hắn ta chút ít. Thế nên Mục Huyền biết, có lẽ anh Lạc là kiểu người bề ngoài thì lạnh như ngọc thạch nhưng trong lòng lại tinh tế dịu dàng. Được, lên đường thôi. Mục Huyền cảm xúc dâng trào. Thanh Nguyệt vực cũng là một trong số 9 vực lớn của vũ trụ huyền hoàng, diện tích lãnh thổ bao la. Giờ khắc này, ở trong hư không Thanh Nguyệt vực cũng đang có rất nhiều thiên kiêu đang tập hợp ở trước thông đạo không gian, chuẩn bị lên đường. Trong đó có một bóng dáng xinh đẹp, rất khiến cho người ta chú ý. Đó là một vị nữ tử mặc váy bào màu xanh nhạt. Da thịt toàn thân trắng muốt, sáng bóng như băng như tuyết. Một gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ, tựa xương vắng lặng tựa ánh trăng trong trẻo. Khóe mắt nàng có một nốt ruồi lệ yêu kiều, khiến cho gương mặt vô cùng xinh đẹp lạnh lùng trong trẻo của thiếu nữ sở hữu nhiều thêm một chút sức sống động lòng người. Ở vị trí vành tai sáng sủa của nàng còn đeo một hạt khuyên tai bằng đá quý hình dáng trăng lưỡi liềm. Thánh nữ Thương Nguyệt của Nguyệt Thần Thánh tộc cũng là một trong số những người được hoan nghênh ở Huyền Hoàng cổ lộ. Nhưng hình như nàng có chút quan hệ với thiếu chủ của Mục Thiên Thánh tộc. Thương Nguyệt thánh nữ vì Mục Huyền lại dám đối nghịch với Tiểu Thiên Vương. Ta ngược lại đúng là đã có nghe qua tin đồn đó, vị Mục Huyền thiếu chủ ấy đã bị trục xuất ra khỏi cổ lộ rồi, hình như là có liên quan tới Tiểu Thiên Vương. Xem ra là không muốn để cho Mục Thiên Thánh tộc nhờ vào Mục Huyền quật khởi đây mà. Thương Nguyệt thánh nữ nghe được tiếng thảo luận loáng thoáng từ xung quanh truyền đến, nhưng trên vẻ mặt tựa như núi băng kia lại không hề có chút biến hóa. Tên thật của nàng là Y Thương Nguyệt, chính là thánh nữ Nguyệt Thần Thánh tộc, một trong ngũ đại thánh tộc. Thương Nguyệt nghe được cái tên đã lâu không gặp đó, trong mắt cũng lộ ra một chút dao động chập chờn. Mục Huyền, lần này, nhất định phải đi đến cuối cùng, Vô Lượng vực, một trong 9 vực lớn. Nơi này là địa bàn của Thái Hư Thánh tộc, một trong ngũ đại thánh tộc. Mặc dù Thái Hư Thánh tộc là một trong ngũ đại thánh tộc, thực lực cũng xếp vào số 1 số 2. Thái Hư Thánh tộc đã từng đứng hạng 2 vạn năm, bởi vì Mục Thiên Thánh tộc chiếm giữ Thiên Nguyên vực có thực lực mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng không thẹn đệ nhất. Nhưng về sau trong trận chiến lớn giữa hai giới, có cường giả của Mục Thiên Thánh tộc bỏ mạng trong tay cường giả đế tộc ngoại giới, từ đó dẫn đến Mục Thiên Thánh tộc sa sút, rớt khỏi vị trí đứng đầu ngũ đại thánh tộc. Còn Thái Hư Thánh tộc thì cứ thế lên thượng vị, ngầm đạt được vị trí đầu rồng trong ngũ đại thánh tộc bây giờ. Giờ phút này, ở tổ tinh Thái Hư Thánh tộc, trên một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, một vị nam tử thân mặc y phục hoa lệ màu vàng kim, cả người được bao phủ ở trong thần khí rực rỡ đang đứng chắp tay, ngửa mặt trông lên thông đạo không gian đi thông đến huyền hoàng cổ lộ kia. Ở sau lưng hắn ta còn có một đám thiên kiêu khí thế hiên ngang, mỗi một người đều tài hoa xuất chúng, khí thế bất phàm. Chẳng qua, phóng mắt nhìn khắp ngoại giới, những kẻ này ai cũng có thể xưng là thiên kiêu vô song. Mà giờ phút này bọn họ đối diện với vị nam tử mặc y phục hoa lệ màu vàng kim này, trong mắt ai nấy đều lộ ra vẻ sùng bái cực độ. Bởi vì nam tử này chính là bảng hiệu của Thái Hư Thánh tộc, được người xưng là Thái Hư Tiểu Thiên Vương. Đừng nói ở Thái Hư Thái tộc, cho dù là phóng tầm mắt nhìn khắp vũ trụ huyền hoàng thì Thái Hư Tiểu Thiên Vương quả thật cũng là tồn tại thuộc loại đỉnh chóp. Thậm chí, có yêu nghiệt đứng đầu tứ phương thần điện đã từng luận đạo với Thái Hư Tiểu Thiên Vương cũng phải có chút sợ hãi thán phục. Giờ phút này, mặt mày Tiểu Thiên Vương rét lạnh, cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm. Ngay cả sợi tóc của hắn ta cũng giống như đang phát sáng, khí phách nhiếp người. Mục Thiên Thánh tộc đã xuống dốc, không cần thiết phải chiếm giữ địa vực màu mỡ như Thiên Nguyên Tiên vực nữa. Mục Huyền, ngươi muốn dùng sức một mình trọng trấn Mục Thiên Thánh tộc à, ta sao có thể để cho ngươi đạt thành mục đích này đây? Thái Hư Thánh tộc ta đã xếp hạng 2 vạn năm rồi, quá lâu quá lâu. Thật vất vả mới thành công đứng đầu ngũ đại thánh tộc, sao lại tiếp tục bị Mục Thiên Thánh tộc đè xuống nữa chứ? Mục Huyền, kết quả lần này cũng sẽ không khác chút nào đâu. Trong lòng Tiểu Thiên Vương đã có tính trước kỹ càng, thực lực tuyệt đối mang đến cho hắn ta sức mạnh và tự tin. Hắn ta lại không hề để Mục Huyền vào trong mắt, kẻ mà hắn ta thật sự coi là đối thủ, chính là thiên kiêu đế tộc ngoại giới. Ví dụ như vị sát thần ngoại giới tiện tay giết chết Phù Đồ Ngạn kia. Một trong 9 đại vực, Cổ Thương vực, là địa bàn của Phù Đồ Thánh tộc. Lúc này, thiên kiêu Phù Đồ Thánh tộc cũng chuẩn bị lên đường xuất phát. Không ngờ Phù Đồ Ngạn cũng ở trong số những người này. Một số thiên kiêu còn lại của Phù Đồ Thánh tộc cũng bất ngờ nhìn Phù Đồ Ngạn. Bởi vì trong Phù Đồ Thánh tộc, vị này cũng không tính là thiên kiêu đặc biệt xuất chúng. Khí tức càng ngày càng sâu hơn, thậm chí một số người còn ẩn ẩn cảm thấy e ngại. Thật lạ, chẳng lẽ vì lúc trước bại trước vị thiếu thành chủ phế vật của thành vô cực kia mà Phù Đồ Ngạn đã hối cải quay đầu làm người rồi sao? Nhưng dù là thế, trong một thời gian ngắn cũng không thể tiến bộ nhanh như thế chứ. Một số thiên kiêu Phù Đồ Thánh tộc dùng thần niệm giao lưu, nhận xét. Mà Phù Đồ Ngạn chỉ mỉm cười, che giấu ánh mắt. Khoảng thời gian này, quả thực gã đã thông qua giá y ma quyết mà hấp thu luyện hóa một số tu sĩ. Nhưng Phù Đồ Ngạn phát hiện, so với tu sĩ phổ thông, những thiên kiêu có huyết mạch đặc thù hoặc có thể chất đặc thù sẽ có lợi cho gã tu luyện hơn. Mà nhân vật như thế đâu có nhiều, mặc dù trong phù đồ thánh tộc cũng có một số thiên tài như thế. Nhưng phù đồ ngạn cũng không ngốc đến mức hạ thủ với người trong tộc mình. Chương 2332 xứng chức công cụ nhân. Chương 2332 xứng chức công cụ nhân. Trùng hợp, đúng lúc này, huyền hoàng cổ lộ mở ra. Đừng quên, đây chính là thịnh thế thiên kiêu trong huyền hoàng vũ trụ, là thời đại thiên kiêu ở đâu cũng có. Có không biết bao nhiêu thiên kiêu sẽ tham dự tranh tài. Đúng là trời giúp ta rồi, sợ ta không tìm được con mồi và nguyên liệu sao. Phù đồ ngạn thầm vui sướng trong lòng. Trong huyền hoàng cổ lộ, chắc chắn sẽ không thiếu thiên kiêu có thể chất huyết mạch đặc biệt. Với phù đồ ngạn có giá y ma quyết, thì đây chính là một bãi săn hoàn mỹ. Chờ xem, người thắng lớn nhất huyền hoàng cổ lộ này nhất định sẽ là ta. Phù đồ ngạn lóe lên lạnh lẽo cứng rắn. Khi thiên kiêu chín đại vực đều đang xoa tay chuẩn bị lên đường. Bên Bắc Hoang vực, Hoắc Phong cũng muốn lên đường. Mà sự thay đổi của Bắc Phong trong khoảng thời gian này thực sự không ai ngờ nổi. Đầu tiên là, Hoắc gia hoàn toàn nắm được thành vô cực trong tay. Còn có mấy gia tộc lớn bắt đầu chỉ nghe lệnh Hoắc gia. Mặt khác, còn có rất nhiều cường giả cũng gia nhập thành vô cực. Dường như có thứ gì đó đang hấp dẫn bọn họ. Đồng thời, tại thế gian Bắc Hoang vực, một loại tín ngưỡng bắt đầu được truyền bá. Nghe đồn có một vị thần tên là thần vận mệnh và sáng thế. Ngài là chúa tể vận mệnh vạn vật chỉ nằm trong một ý niệm của ngài. Chỉ cần niệm kỳ danh là sẽ được phù hộ, thậm chí còn có năng lực thay đổi vận mệnh của chính mình. Là thật hay giả, chẳng có bao nhiêu người đi kiểm tra. Dù sao thì, bản thân tín ngưỡng đã là một loại lòng tin rồi. Người tin, thì từ đầu đến cuối vẫn tin. Có thể nói, hiện tại ở Bắc Hoang vực đã trật tự hơn trước kia rất nhiều. Đương nhiên, thay đổi không thể hoàn thành chỉ trong chốc lát. Nhưng uy vọng của thành vô cực càng lúc càng lớn là thật. Ta có dự cảm, lần này huyền hoàng cổ lộ chính là một cơ duyên lớn của ta. Hoắc Phong hai mắt sáng rực, khí tức kinh người, có được một phần ngàn thiên phú quân tiêu giao ban cho. Hiện tại thiên tư của hắn cơ bản xếp trên đỉnh huyền hoàng vũ trụ rồi. Tất cả thiên kiêu đều biết, lần này huyền hoàng cổ lộ mở ra có ý nghĩa phi phàm. Rất có thể sẽ xuất hiện người tranh đoạt thiên mệnh, cho nên sẽ không ai từ bỏ cơ duyên này, mà lần cạnh tranh tại huyền hoàng cổ lộ này hiển nhiên sẽ vô cùng kịch liệt. Bất luận là thiên kiêu lâu năm như Thái Hư Tiểu Thiên Vương hay con ngựa đen như Hoắc Phong đều sẽ tỏa ra hào quang sáng chói nhất. Ngay khi tất cả thiên kiêu đều bắt đầu tiến vào huyền hoàng cổ lộ. Trong một tinh vực hoang vu ở Bắc Hoang vực, một vị công tử áo trắng ôm một con mèo cam nhàn nhạt nhìn thông đạo lơ lửng giữa hư không. Huyền hoàng cổ lộ của huyền hoàng vũ trụ, mặc dù không tỏa ra đại khí bàng bạc, nhưng cũng ra hình ra vẻ đấy nhỉ. Quân tiêu giao bình tĩnh nhận xét, so với cửu thiên tiên vực đế lộ và trung cực cổ lộ, huyền hoàng cổ lộ thiếu đi vài phần khí thế bàng bạc. Nhưng với một vũ trụ đa nguyên thì thế này đã coi như rất tốt rồi. Dù sao thì đẳng cấp của cửu thiên tiên vực cũng cao hơn vũ trụ đa nguyên. Ngươi thật sự muốn đi vào sao? Ta nói cho ngươi biết, không phải thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ sẽ rất khó vào. Hổ nhỏ trong ngực quân tiêu giao nói, nàng vẫn không muốn để cho quân tiêu giao tiến vào huyền hoàng cổ lộ. Có phải không? Đã vậy ta càng muốn thử một chút. Quân tiêu giao mỉm cười cất bước tiến vào. Khi hắn bước vào thông đạo không gian, dường như có một trận sóng đảo qua hắn, như muốn kiểm tra lai lịch của hắn. Nhưng lại không có tác dụng với quân tiêu giao. Thấy quân tiêu giao bình yên tiến vào thông đạo, hổ nhỏ trợn trừng mắt mèo, khiếp sợ không thôi. Có chuyện gì thế này? Miêu miêu chấn kinh, quân tiêu giao cười nhạt một tiếng. Có được đai pháp thâu thiên hoán nhật, lại thêm thể chất hư vô giả không ai có thể kiểm chắc. Không một ai có thể biết được bí mật và lai lịch của hắn. Để ta xem một chút xem, rốt cuộc thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ có mấy người có thể lọt vào mắt ta. Quân tiêu giao nói, huyền hoàng cổ lộ chính là một cổ lộ minh mông vô cùng, vắt ngang qua chín đại vực. Mà trong đó, ngoại trừ thiên kiêu tranh giành còn có thật nhiều cửa ải hung hiểm vô cùng. Tỷ như hài cốt địa, hư không hải, u minh giản, yêu ma quật, vân vân. Những cấm điện hung hiểm này không có cái nào mà không khiến người ta vừa nghe đã nổi da gà. Trước kia cũng đã có không biết bao nhiêu thiên kiêu vẫn lạc trong đó. Những thiên kiêu có thể ra khỏi đó hiển nhiên đều là tinh anh trong tinh anh. Có được thu hoạch lớn nhất, mà trong những cấm địa hung hiểm này cũng không thiếu một số cơ duyên lớn, thậm chí đủ để thay đổi vận mệnh. Chín đại vực, có vô số thiên kiêu tiến vào trong tinh không cổ lộ, bắt đầu tranh phong. Trong một tinh vực trong cổ lộ, một vị thiên kiêu cấp tốc độn không, sau lưng còn có một bóng người đuổi theo như mèo dí chuột. Gốc thần dược kia ta đã để cho ngươi, sao ngươi vẫn đuổi theo ta không bỏ? Vị thiên kiêu này đầy kinh hoàng. Sau lưng người này có một vị đeo mặt nạ, vượt ngang hư không mà đến, trấn sát vị thiên kiêu này. Bởi vì, với ta, thuốc đại bổ thật sự chính là ngươi. Chỉ một lát sau, vị thiên kiêu mang thể chất đặc thù này đã bị hút thành người khô. Người đeo mặt nạ kia cởi mặt nạ ra, chính là Phù Đồ Ngạn. Gã luyện hóa sức mạnh, khí tức của gã cũng bành trướng. Diệu quá thay, huyền hoàng cổ lộ này mở ra là vì ta mà. Phù Đồ Ngạn cười cười, đeo lại mặt nạ, phá không rời đi. Gã rời đi không bao lâu, Quân Tiêu Dao hiện thân, công pháp thật khủng khiếp, chẳng lẽ là ngươi cho gã? Hổ nhỏ chấn kinh, ở bên cạnh Quân Tiêu Dao càng lâu, nàng càng phát hiện nam nhân này thật sự giấu quá sâu. Thậm chí cả công pháp kinh khủng như thế cũng có. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, nhưng làm một công cụ nhân, Phù Đồ Ngạn cũng là xứng chức. Quân Tiêu Dao vẫn tương đối hài lòng. Chương 2333 Tổ Linh Thánh Tộc, Cốt Linh Tử. Chương 2333 Tổ Linh Thánh Tộc, Cốt Linh Tử. Nhưng Phù Đồ Ngạn và Hoắc Phong đều đang đi theo hướng mà hắn an bài. Quân Tiêu Dao như một chủ tử sau màn, thao túng hết thảy. Nhưng như thế, bản thân Quân Tiêu Dao lại không có quá nhiều việc để làm. Dù sao thì, với thực lực của hắn hiện giờ, muốn xông vào huyền hoàng cổ lộ quả thực chính là đả kích đa chiều với các thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ kia. Trên cơ bản không có ai là đối thủ của hắn, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không định không làm gì. Hắn nhìn cổ lộ tinh không trước mặt, mỉm cười, cất bước, xé nát hư không mà đi. Hai cốt địa, chính là một mảnh cấm địa hung thần trên khúc đầu tiên của huyền hoàng cổ lộ. Ở vùng tinh vực này, rất nhiều cổ tinh có màu trắng như sâm. Đây không phải màu của bản thân cổ tinh, mà là do bạch cốt vô cùng vô tận xếp thành. Có tin đồn, đây là mảnh hung địa do vô số sinh linh tu sĩ của huyền hoàng vũ trụ vẫn lạc hợp lại mà thành. Mà hai cốt địa chỉ có một tộc duy nhất sinh tồn, bạch cốt tộc. Mặc dù phần lớn trong số đó đều là tồn tại kiểu khô lâu binh, nhưng cũng có bạch cốt cự long, bạch cốt thiên thú cực kỳ đáng sợ. Đây chính là khảo nghiệm đầu tiên thiên kiêu bước vào huyền hoàng cổ lộ gặp phải. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thiên kiêu đều e ngại bạch cốt tộc. Trong một ngôi sao hài cốt, có một vị nam tử màu da tái nhợt đang khoan thai bước đi. Đáng sợ ở chỗ, màu da của y trắng y hệt từng trồng bạch cốt nơi này. Y tên Cốt Linh Tử, tới thì Tổ Linh Thánh Tộc. Theo thứ tự, năm thánh tộc của huyền hoàng vũ trụ là Thái Hư Thánh Tộc, Nguyệt Thần Thánh Tộc, Phù Đồ Thánh Tộc, Tổ Linh Thánh Tộc và Mục Thiên Thánh Tộc. Tổ Linh Thánh Tộc chính là một trong năm thánh tộc. Đặc điểm lớn nhất của bộ tộc này chính là bọn họ không phải nhân tộc, mà là một loại sinh mệnh đặc thù. Thật ra, thánh linh tộc cũng có thể phân làm sinh mệnh linh loại. Nhưng bộ tộc này có phần giống, nhưng không hoàn toàn giống với thánh linh tộc. Thánh linh tộc chính là sinh linh do các loại tiên kim quáng thạch, cổ lão thạch thai dựng dục ra. Mà Tổ Linh Thánh Tộc là một chủng tộc kỳ lạ do các loại nguyên tố tự nhiên diễn hóa ra. Cũng có cách nói, bọn họ cùng loại với thánh linh tộc. Nhưng thực ra bọn họ còn có thêm khí linh. Bởi vậy, sinh mệnh linh loại này thường xuyên bị một vài tu sĩ bắt lấy, dung nhập vào trong pháp khí của mình, tăng thêm sức mạnh cho pháp khí. Đương nhiên, Tổ Linh Thánh Tộc không dễ trêu chọc như thế. Cũng không có tu sĩ nào lại ngốc đến mức dám bắt sinh mệnh linh loại của Tổ Linh Thánh Tộc. Mà hiện tại, vị Cốt Linh Tử này chính là một vị thiên kiêu của Tổ Linh Thánh Tộc. Y là một sinh mệnh linh loại hình thành tại nơi chôn xương, được người của Tổ Linh Thánh Tộc phát hiện, từ đó gia nhập Tổ Linh Thánh Tộc. Với thiên kiêu khác của huyền hoàng vũ trụ thì mảnh hài cốt địa này là một cấm địa hung hiểm. Nhưng với Cốt Linh Tử, đây chính là thiên đường. Nếu ta có thể ở đây hấp thu thêm càng nhiều năng lượng bạch cốt, để xem cuối cùng còn có ai có thể là đối thủ của ta. Cốt Linh Tử mỉm cười, nhưng đúng lúc này, y phát hiện, chẳng biết từ khi nào, một vị nam tử ôm mèo vàng xuất hiện trước mặt mình. Ánh mắt Cốt Linh Tử đanh lại, có thể nói, tại hài cốt địa này, có vị thiên kiêu nào là không nơm nớp lo sợ như dẫm lên băng mỏng chứ. Nhưng vị nam tử áo trắng kia lại đang đi bộ cực kỳ nhàn nhã, cực kỳ thong dong. Người bình thường không thể làm được như vậy, Cốt Linh Tử cũng hơi nản lòng, mà đúng lúc này, đột nhiên nam tử áo trắng kia áp một chưởng xuống Cốt Linh Tử. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, muốn chết, ta chính là Cốt Linh Tử của Tổ Linh Thánh Tộc. Cốt Linh Tử cũng nổi giận, gã đã chuẩn bị nhượng bộ rồi, người này lại còn dám khiêu khích như thế. Cốt Linh Tử lật tay, một cây thương bằng xương trắng xuất hiện, thân thương còn có hàn mang lưu chuyển. Gã đâm một thương tới, nhưng gã không thể tin nổi, trường kia che kín cả trời, vỗ gãy luôn cả thương xương. Một khắc sau đã khắc lên đỉnh đầu gã, oanh, một cỗ bí lực kinh khủng đang lưu chuyển, như muốn hấp thu sạch sẽ tất cả sức mạnh toàn thân gã. Thậm chí là cả linh hồn và ký ức, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Cốt Linh Tử đang muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện mình chạy không thoát. Gã hoảng sợ kinh hãi, thân là một vị thiên kiêu cường đại của Tổ Linh Thánh Tộc. Có thể nói, cho dù là đối mặt với vị tiểu thiên vương của Thái Hư Thánh Tộc kia, gã cũng có thể so chiêu. nhưng hiện giờ không ngờ gã không thể ngăn nổi một chiêu của nam tử áo trắng thần bí này. Huống hồ, căn bản gã cũng không biết nam tử áo trắng này. Chắc chắn hắn không phải thiên kiêu của năm thánh tộc, ngươi và ta không oán không cừu, vì sao ngươi muốn ra tay với ta? Cốt linh tử không nhịn được mà gầm thét lên, nam tử áo trắng kia vẫn bình thản, không trả lời. Cuối cùng, cốt linh tử bị hút thành người khô, mà trong tay Quân Tiêu Dao có một đoàn năng lượng màu trắng bệch. Chính là tinh hoa của cốt linh tử, lúc này hổ nhỏ cũng bị dọa sợ, không dám nói thêm gì nữa. Trước đó nàng vẫn luôn thấy Quân Tiêu Dao vân đạm phong khinh thanh thản như trích tiên nhân dạo chơi nhân gian. Nhưng lúc này, Quân Tiêu Dao lại như một vị quân chủ lãnh khốc nắm quyền sinh sát trong tay. Thế nào, sợ ta hút khô cả ngươi luôn sao? Nhìn hổ nhỏ cụp rũ tai mèo, Quân Tiêu Dao cười cười hỏi. Không có, không có, ta còn nhỏ, không có tinh hoa gì. Hổ nhỏ khiếp sợ nói, Quân Tiêu Dao cười một tiếng, làm như hắn là đại ma đầu ấy. Nhưng mà nói thật, Quân Tiêu Dao cũng không cần tu luyện giá y ma quyết. Giá y ma huyết thích hợp cho người khôn có quá nhiều thiên tư tu vi như phù đồ ngạn ấy. Có thể giúp cho gã tăng tu vi cấp trong thời gian ngắn. Nhưng với Quân Tiêu Dao, thực lực bản thân hắn đã đủ mạnh rồi, mà còn tu luyện đến mức yêu nghiệt không còn bình cảnh nữa. Giá y ma quyết lại thành ra thừa, không phải là không tốt, mà là không quá cần. Chớ nói chi, Quân Tiêu Dao còn có tiên tuyển nhãn, có thể lợi dụng vật chất tiên đạo để tu luyện. Tu luyện cách này mạnh hơn dùng giá y ma quyết đi luyện hóa thiên kiêu nhiều lắm. Chương 2334 Đại Ma Đầu Thần Bí. Chương 2334, Đại Ma Đầu Thần Bí. Tại sao Quân Tiêu Dao lại muốn ra tay với cốt linh tử? Đương nhiên không phải để hút gã cho vui, mà là muốn tạo ra một cái bóng đại ma đầu, mà dùng sinh mệnh linh loại như cốt linh tử để rèn luyện binh khí cũng không tệ. Trước đó, Quân Tiêu Dao vẫn thường dùng thánh linh nhất tộc như vật liệu luyện khí. Một khắc sau, Quân Tiêu Dao hòa tan đoàn năng lượng này vào vạn vật mẫu khí đỉnh. Theo vạn vật mẫu khí đỉnh, luyện hóa càng nhiều năng lượng và vật liệu, nó thuế biến cũng sẽ vững vàng hơn. Ngươi, không phải ngươi dùng để tự tu luyện sao? Nhìn thấy hành động này của Quân Tiêu Dao, hổ nhỏ tạm thời buông xuống trái tim khiếp đảm. Có quan trọng sao? Quân Tiêu Dao hỏi, hổ nhỏ im lặng, cũng chỉ có đạo thai tiên thiên thánh thể yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao mới có năng lực nói thế. Đổi lại là những người khác, chỉ cần thử phương thức tu luyện hấp thụ tinh hoa của người khác này chắc chắn sẽ nghiện, mà xa vào thật sâu. Tiếu theo, cũng nên thả lời đồn ra rồi. Quân Tiêu Dao nhẹ giọng nói, thời gian dần trôi, Huyền Hoàng cổ lộ mở ra, vô số thiên kiêu của Huyền Hoàng vũ trụ đều đang tranh độ. Nhưng gần đây có một tin tức bắt đầu truyền tới, có một số thiên kiêu đã vẫn lạc, mà phương thức vẫn lại cực kỳ đáng sợ. Toàn thân đều bị hút khô, tất cả sức mạnh, tinh hoa đều biến mất trống không. Nếu chỉ là tranh phong vẫn lạc bình thường sẽ không có quá nhiều người để ý. Nhưng kiểu chết này quá quỷ dị đi, đây không phải là chiến tử, mà là bị cướp đoạt tất cả. Rất nhiều thiên kiêu bắt đầu sinh lòng cảnh giác, thậm chí còn có tin tức về đại ma đầu thần bí bắt đầu lưu truyền ra. Nhất thời, có không ít thiên kiêu trong Huyền Hoàng cổ lộ cũng bắt đầu hoang mang bàng hoàng. Chuyện gì đang xảy ra thế? Mặc dù ta có luyện hóa một số người nhưng đều cực kỳ bí ẩn, sao tin tức lại bị truyền đi nhanh thế được? Tại một nơi nào đó trong Huyền Hoàng cổ lộ, phù đồ ngạn cau mày tự hỏi. Gã cũng biết, giá y ma quyết này quá bá đạo kinh khủng, là một môn ma công người người e ngại. Nếu để lộ ra, sẽ có vấn đề rất lớn, thậm chí tính mạng gã cũng khó mà bảo đảm. Cho nên, phù đồ ngạn ra tay vẫn luôn cực kỳ cẩn thận. Nhưng sao lại có tin truyền ra thế này? Phù đồ ngạn nghĩ mãi vẫn không rõ. Gã không thể nào nghĩ được mình đang gián tiếp cóng nồi giúp Quân Tiêu Dao. Nhưng phù đồ ngạn cũng sẽ không vì vậy mà thu liếm, không dùng đến giá y ma quyết nữa. Gã không phải yêu nghiệt có thể đột phá tu luyện như ăn cơm giống Quân Tiêu Dao. Gã cần giá y ma quyết để trở nên mạnh hơn. Hai cốt địa chẳng qua chỉ là trạm thứ nhất của Huyền Hoàng cổ lộ. Nhưng dù vậy cũng có thật nhiều thiên kiêu vĩnh viễn ở lại nơi này. Quân Tiêu Dao cũng không ở lại hài cốt địa lâu. Theo như hắn cảm thấy, Hoắc Phong cũng đã rời hài cốt địa đi tới trạm tiếp theo của Huyền Hoàng cổ lộ. Trạm tiếp theo tên là Hư Không Hải, là một mảnh tinh vực đầy loạn lưu khắp nơi, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đương nhiên, địa vực này cũng có bảo bối cực kỳ hấp dẫn. Chính là Hư Không Chi Nguyên, không chỉ rất có lợi cho việc tu hành, mà còn bao hàm trong đó một tia sức mạnh không gian. Không gian, thời gian đều là sức mạnh thuộc tính, là sức mạnh cực lớn của thế gian. Cho nên đương nhiên cũng sẽ thu hút đám thiên kiêu kia chạy theo như vịt. Mà trên một ngôi sao của Hư Không Hải có một tòa thành trì, là nơi rất nhiều thiên kiêu dừng lại. Trong một lầu các của tòa thành có một nam một nữ. Chính là Mục Huyền và Anh Lạc. Sư tôn, con muốn đi tìm Hư Không Chi Nguyên kia, sư tôn không đi cùng sao ạ? Mục Huyền hỏi, ta không cần, không có hứng thú gì với thứ này. Anh Lạc nói, nàng có làn da trắng muốt, tóc xanh như mực, mặt như trăng sáng, phong thái như không quá để ý tới chuyện gì đó. Mục Huyền cũng quen với tính cách siêu nhiên khỏi vạn vật này của anh Lạc, cho nên cũng chỉ cười cười, muốn lên đường. Đúng rồi, cẩn thận một chút, đừng có chết đấy. Tiếng anh Lạc dặn dò đuổi theo sau, Mục Huyền cảm thấy ấm áp trong lòng, khẽ gật đầu với nàng. Có mỹ nhân sư tôn quan tâm, Mục Huyền càng mạnh dạn hơn. Anh Lạc chỉ yếu ớt nhìn theo bóng lưng Mục Huyền xa dần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hư không hải rộng mênh mông, nhưng hư không chi nguyên chỉ sinh trưởng tại một nơi đặc biệt. Cho nên cạnh tranh cũng rất kịch liệt, Mục Huyền cũng phát hiện ra một nơi, nơi đó răng mắc rất nhiều vết nứt hư không lớn khắp nơi. Mà ở biên giới có một đoàn năng lượng hơi sáng lên. Chính là hư không chi nguyên, Mục Huyền vui mừng khi y muốn đưa tay ra bắt lấy hư không chi nguyên. Một phía khác, cũng có một bàn tay pháp tắc chộp tới. Oanh, chiêu thức va chạm, pháp tắc đan cài. Ai, Mục Huyền nhìn lại, thấy là một vị nam tử trẻ tuổi mục diện tuấn lãng, mày kiếm chạm tóc mai. Chính là Hoắc Phong, mà lúc này, Hoắc Phong cũng thấy Mục Huyền, ánh mắt có vẻ khác lạ. Chắc hẳn ngươi là vị thiếu chủ thiên tài của Mục Thiên Thánh tộc, Mục Huyền kia. Hoắc Phong nói, ngươi là ai? Mục Huyền nhíu mày, Hoắc Phong cười cười nói, đường đường là thiếu chủ thánh tộc, không nhận ra tại hạ cũng là đương nhiên. Ta tên Hoắc Phong, Hoắc Phong, Mục Huyền ngơ ngác, Hoắc Phong tự giới thiệu, cũng là thiếu thành chủ của thành vô cực, Bắc Hoang vực. Mục Huyền giật mình, thực sự y không biết Hoắc Phong, nhưng cũng có nghe về thành vô cực. Bản thân là thiếu chủ thánh tộc, y cũng không quá để ý tới các thế lực ở tít xa xôi như thế. Cho nên, người muốn hư không chi nguyên này, Mục Huyền thản nhiên hỏi, mặc dù nam tử trước mặt chính là thiếu thành chủ thành vô cực. Nhưng với Mục Huyền thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Đối thủ của y là đám nhân vật như Thái Hư Tiểu Thiên Vương kia. Cho nên đương nhiên Mục Huyền cũng không quá để ý tới Hoắc Phong này. Mà dường như thấy được một sợi khinh thường trong mắt Mục Huyền. Hoắc Phong cũng cười lạnh, đám người của năm thánh tộc này vẫn đáng ghét như thế. Xem ra Mục Huyền thiếu chủ cũng muốn hư không chi nguyên này. Hoắc Phong nói, chương 2335 chẳng lẽ là huyền hoàng vũ trụ chi tử. Chương 2335 chẳng lẽ là huyền hoàng vũ trụ chi tử. Phân cao thấp bằng thực lực đi, oanh, Mục Huyền ra tay, trấn áp Hoắc Phong, hai người đụng vào nhau như sao hỏa đụng phải trái đất. Sức mạnh pháp tắc điên cuồng mãnh liệt như sóng lớn sôi trào. Giao thủ một đòn, Mục Huyền vốn lạnh nhạt bỗng nhiên tập trung hẳn. Một cỗ sức mạnh pháp tắc cuốn tới khiến cho khí huyết trong lồng ngực y sôi trào. Làm sao có thể, Mục Huyền biến sắc, thực lực của vị Hoắc Phong trước mặt đây không kém hơn y bao nhiêu. Nên nhớ, Mục Huyền chính là thiếu chủ thiên tài của Mục Thiên Thánh tộc. Được cao tầng của Mục Thiên Thánh tộc cho là hy vọng trấn hưng gia tộc. Mà Hoắc Phong thì sao? Bất quá chỉ là thiếu thánh chủ của một nơi cằn cỗi vắng vẻ hẻo lánh xa xôi mà thôi. Mặc dù thành vô cực cũng là một thế lực to lớn, nhưng so với năm thánh tộc cũng vẫn không đáng chú ý tới. Cho dù là Mục Thiên Thánh tộc yếu nhất cũng có thể cao cao tại thượng mà nhìn xuống thành vô cực. Mà bây giờ, vị thiếu thành chủ không có danh tiếng gì lại có thực lực như vậy. Điều này tuyệt đối nằm ngoài dự kiến của Mục Huyền. Rốt cuộc người này có lai lịch ra sao? Mục Huyền hơi xa sầm mặt. Sau đó, trong một thời gian ngắn, y cùng Hoắc Phong giao thủ hơn ngàn lần. Mục Huyền chẳng những không mảy may chiếm được thượng phong, ngược lại còn khá vất vả. Đương nhiên, Mục Huyền cũng có lá bài tẩy của mình. Nhưng con át chủ bài kia là dùng để đối phó với kẻ địch của y, Thái Hư Tiểu Thiên Vương, làm sao có thể dùng với Hoắc Phong được. Lại nghĩ tới, hư không chi nguyên không phải chỉ có một cái này. Mục Huyền nghiến răng, trực tiếp thối lui. Thực lực của Hoắc huynh quả thực khiến người ta lau mắt mà nhìn, sơn thủy tương phùng, sau này chúng ta sẽ chạm mặt nữa. Mục Huyền dứt lời lập tức bước ra rút lui, Hoắc Phong cũng không đuổi theo, gã thu lại hư không chi nguyên, ánh mắt có vẻ mừng rỡ. Đã từng là người bình thường, lúc này lại mạnh đến mức có thể chống lại thiếu chủ thánh tộc. Trước kia hoàn toàn không thể tưởng tượng được điều này, đều là nhờ thần vận mệnh và sáng thế ban cho, chờ khi ta trở thành người mạnh nhất. Nhất định sẽ khiến cho cả huyền hoàng vũ trụ cung phụng thần vận mệnh và sáng thế. Hai mắt Hoắc Phong sáng rực, hai vị khí vận chi tử va chạm, cuối cùng, khí vận chi tử quân tiêu giao tạo ra chiếm được tiên cơ. Thiếu chủ Mục Thiên Thánh tộc Mục Huyền, khá thú vị. Giữa hư không huyền hoàng vũ trụ, quân tiêu giao tiện tay cầm lấy một đoàn hư không chi nguyên, nhưng không có ý muốn luyện hóa. Hắn có mang không thư, vốn đã nắm được sức mạnh không gian rồi. Với hắn, hư không chi nguyên này chỉ là đồ chơi nhỏ mà thôi. Mà người khiến quân tiêu giao cảm thấy hứng thú chính là Mục Huyền kia. Không sai, những gì Hoắc Phong vừa trải qua, quân tiêu giao đều thấy rõ. Bởi vì ma chủng mà Hoắc Phong luyện hóa chính là nguyên sơ ma chủng của Quân Tiêu Dao phân ra. Cho nên, xét về một mặt nào đó, Hoắc Phong tương đương với một đôi mắt khác của hắn. Mà Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới, không ngờ Hoắc Phong có thể đụng phải người đặc biệt này. Hắn có thể cảm giác được vị Mục Huyền kia không phải người bình thường. Chẳng lẽ đây chính là sự hấp dẫn qua lại của khí vận chi tử? Hổ nhỏ, người biết Mục Huyền kia không? Quân Tiêu Dao ghé vào hổ nhỏ trên vai mình hỏi nhỏ. Y rất nổi danh, là thiếu chủ thiên tài của Mục Thiên Thánh Tộc. Lúc trước, Mục Thiên Thánh Tộc vốn đứng đầu năm thánh tộc. Nhưng sau trận chiến giữa hai giới, nhân vật quan trọng của Mục Thiên Thánh Tộc đã vẫn lạc trong tay cường giả đế tộc bên ngoài. Hổ nhỏ nói tới đây thì lườm Quân Tiêu Dao một chút. Nói không chừng, tổ tiên của Mục Thiên Thánh Tộc chính là cường giả vẫn lạc trong tay đế tộc phân thị đó. Về sau, Mục Thiên Thánh Tộc liền suy tàn, nhưng Mục Huyền xuất hiện, rất nhiều người cho rằng Mục Huyền là một hy vọng trấn hưng Mục Thiên Thánh Tộc. Y còn từng tham gia Huyền Hoàng Cổ Lộ lần trước, nhưng hình như sau đó bị khu đuổi ra ngoài. Hổ nhỏ lại nhải, hai mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên, thiếu chủ thiên tài bị trục xuất ra khỏi Huyền Hoàng Cổ Lộ, sao nghe thôi cũng thấy hấp dẫn rồi. Nếu như gặp một hồng nhan chi kỷ nào đó trong cổ lộ thì càng đúng nữa. Quân Tiêu Dao biết, bất luận là Nam Đầu thế giới hay Thanh Dương thế giới đều sinh ra cái gọi là thế giới chi tử. Theo lý mà nói, Huyền Hoàng vũ trụ này cao cấp hơn, hẳn là cũng sẽ sinh ra thế giới chi tử. Nhưng cho đến giờ hắn cũng chưa từng gặp qua, Hoắc Phong chỉ là khí vận chi tử do hắn tạo ra mà thôi. Nói cách khác, có lẽ Mục Huyền này chính là thế giới chi tử của Huyền Hoàng vũ trụ. Quân Tiêu Dao cảm thấy có khả năng này, nhưng cũng sẽ không đơn giản như thế. Ai có thể bảo chứng, một vũ trụ đa nguyên to lớn như thế chỉ có một vị thế giới chi tử đâu. Nhưng dù thế nào đi nữa, Quân Tiêu Dao cũng xem như đã tìm được niềm vui rồi. Hắn đi tới cổ lộ này có hơi chán, mà bây giờ, cuối cùng đã có chuyện để hắn không chán nữa rồi. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao mỉm cười, mà hổ nhỏ nhìn thấy nụ cười này thì toàn thân lông tóc dựng đứng. Nàng biết, mỗi khi đại ác nhân này lộ ra nụ cười này tức là hắn bắt đầu có ý xấu gì đó. Cùng lúc đó, một bên khác, Mục Huyền cũng tìm được hư không chi nguyên chỗ khác. Nhưng Mục Huyền cũng không vui lắm, lần này y xông vào cổ lộ chỉ có một mục đích, là đối phó với Thái Hư Tiêu Dơ Thiên Vương. Y thấy chỉ có Thái Hư Tiểu Thiên Vương mới xứng trở thành đối thủ của mình. Nhưng hiện tại, một thiên kiêu từ vùng đất nghèo vùng Bắc Hoa giết ra lại có thể chống lại mình. Điều này khiến cho Mục Huyền hơi hoang mang, là y quá yếu sao? Thực ra, nếu Mục Huyền biết chân tướng chắc chắn sẽ không nghĩ như thế. Hoắc Phong là người thế nào? Gã kế thừa một phần ngàn thiên phú tu luyện của Quân Tiêu Dao, còn tăng thêm sức mạnh của chủng ma tâm kinh nữa. Mặc dù thời gian tu luyện tương đối ngắn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh của Hoắc Phong. Có thể nói, trong 9 đại vực, thậm chí là toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, Hoắc Phong chính là cường giả thiên kiêu đứng đầu. Mà Mục Huyền có thể đối chiến với gã đã là không tệ rồi. Cho dù Thái Hư Tiểu Thiên Vương có đến cũng không thể nào vượt lên hẳn trên Hoắc Phong được. Chương 2336 gặp lại ở U Minh Giản. Chương 2336 gặp lại ở U Minh Giản. Mục Huyền về tới tòa thành trì xây trên ngôi sao của hư không hải. Sư tôn, Mục Huyền đi tới bên cạnh anh Lạc. Anh Lạc đang khoan thai dựa vào cửa sổ, bàn tay thon trắng tinh như ngọc bưng một chén trà. Sao nào, thất bại rồi sao? Thấy sắc mặt Mục Huyền rất tệ, anh Lạc từ tốn hỏi. Không có, nhưng mà, con đã gặp một đối thủ rất mạnh. Mục Huyền trầm giọng nói, không phải là kẻ địch mà lúc trước con nói chứ? Anh Lạc nhấp một ngụm trà, hỏi. Mục Huyền lắc đầu, không phải, là một thiên kiêu đến từ vùng Bắc Hoang vắng vẻ, thực lực rất mạnh. Mục Huyền cũng kể sơ lược lại tình huống một lần. Anh Lạc vẫn không đổi sắc thản nhiên nói, có lẽ gã cũng là một người có khí vận, con nên điều tra cặn kẽ một chút về gã. Còn nữa, có bổn sư tôn dạy bảo, con vĩnh viễn đừng bao giờ cảm thấy mình kém cỏi. Nghe anh Lạc nói vậy, tâm linh Mục Huyền xúc động, ánh mắt đầy cảm động. Mặc dù anh Lạc luôn lạnh lùng khó gần, nhưng lại luôn lặng lẽ ủng hộ y. Nhìn sư tôn xinh đẹp dựa vào bệ cửa sổ, tóc xanh bay bay, băng cơ ngọc cốt. Mục Huyền không kìm nổi lòng mình nóng lên, vừa muốn nói gì đó. Anh Lạc liền thản nhiên nói, được rồi, không có việc gì thì đi tu luyện đi, muốn đi tới cuối cổ lộ cũng không đơn giản đâu. Vâng, Mục Huyền tỉnh lại, thầm thở dài một hơi, rốt cuộc y đang nghĩ cái gì thế? Anh Lạc chỉ là sư tôn của y mà thôi. Nhưng mà, nếu nói trong lòng Mục Huyền không có tí rung động suy nghĩ nào thì không thể. Mục Huyền rời đi rồi. Anh Lạc ngước đôi mắt đẹp yếu ớt nhìn sâu vào trong hư không vô tận. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Thiên kiêu Huyền Hoàng vũ trụ vẫn tiếp tục tiến lên trong cổ lộ. Có rất nhiều thiên kiêu đẫm máu, vẫn lạc nửa đường. nhưng cũng có thiên kiêu như ngựa đen quật khởi, danh chấn tứ phương. Gần đây, khiến người ta nghị luận chỉ có hai vị. Một là Thiêu Thành chủ Thành Vô Cực, Hoắc Phong, gã như con ngựa đen vừa xuất hiện đã nhảy lên trở thành một trong những thiên kiêu chói mắt nhất trên huyền hoàng cổ lộ. Một vị khác thì khá thần bí, không ai biết được thân phận của gã. Nhưng tất cả mọi người đều gọi gã là Đại Ma Đầu. Bởi vì thiên kiêu chết trong tay Đại Ma Đầu kia đều là bị hút khô hết một thân tinh hoa, bị tước đoạt hết thảy. Kiều chết này quả thực kinh khủng vô cùng, cũng có một số thiên kiêu muốn liên hợp lại tìm Đại Ma Đầu kia. Nhưng không có mảy may manh mối, vị Đại Ma Đầu kia ẩn giấu quá sâu. Khi các tin tức bay đầy trời, Mục Huyền đã tới trạm tiếp theo của cổ lộ, U Minh Giản, tựa như trong hài cốt địa có tộc hài cốt, trong U Minh Giản cũng có tộc U Minh kinh khủng, đã từng có thật nhiều thiên kiêu táng mạng trong tay tộc U Minh. Nhưng nghe đồn sâu trong U Minh tộc có một loại bảo bối tên là dưỡng hồn tiên thảo. Truyền thuyết nói rằng, dù chỉ còn lại một chút tàn hồn, nhờ dưỡng hồn tiên thảo, tu sĩ có thể khôi phục lại rất nhanh. Cho nên dưỡng hồn tiên thảo chính là bảo bối giữ mạng trong huyền hoàng cổ lộ. Đương nhiên thứ này cũng trở thành mục tiêu tranh đoạt của rất nhiều thiên kiêu. Mục Huyền cũng đi tìm, Anh Lạc vẫn không ra tay, nàng tựa như quần chúng cổ lộ quan sát tất cả cục diện biến ảo. Lúc này, sau khi trải qua các loại hung hiểm, Mục Huyền đã xâm nhập sâu vào trong U Minh Giản, phát hiện dưỡng hồn tiên thảo. Tại một con đường khác, bất ngờ có một bóng người xuất hiện. Lại là ngươi, sắc mặt Mục Huyền rất đặc sắc, kiểu cực kỳ xúi quẩy. Người vừa xuất hiện kia rõ ràng là Hoắc Phong. Mục Huyền cũng không rõ làm sao cục diện lại thành ra thế này. Trước kia, y dựa vào chính mình cũng có được rất nhiều cơ duyên. Thậm chí còn có thể bất ngờ phát hiện huyền hoàng địa mạch chỗ Anh Lạc. Nhưng mà, từ khi bước lên huyền hoàng cổ lộ, gặp Hoắc Phong, khí vận của y liền không thuận. Cứ như thế Hoắc Phong này luôn xen vào đòi chia chắc cơ duyên khí vận của y vậy. Khiến cho Mục Huyền cực kỳ khó chịu trong lòng, thật sự là y có giấu một ít thủ đoạn. Nhưng những thủ đoạn này đều là dùng để đối phó với Thái Hư Tiểu Thiên Vương. Không thể dùng với Hoắc Phong, thì ra là Mục Huyền thiếu chủ, chúng ta lại gặp nhau. Trong mắt Hoắc Phong cũng có vẻ kỳ lạ, không ngờ lại đụng phải người này. Xem ra ngươi cũng nhất định phải lấy dưỡng hồn tiên thảo này. Sắc mặt Mục Huyền không tính là đẹp mắt, đương nhiên rồi, thiên địa kỳ vật, người giỏi sẽ có. Hoắc Phong nói, vậy thì đến chiến đi, Mục Huyền cũng biết nhiều lời vô ích, hai người lại đụng nhau. Như mũi nhọn đấu với đao sắc, Mục Huyền quả thực có chút át chủ bài, nhưng muốn để lại để đối phó với Thái Hư Tiểu Thiên Vương nên không thể dùng ở đây. Nhưng cũng không có nghĩa y chỉ có thể kinh ngạc, nếu một lần thì cũng thôi đi, nhưng đây là lần thứ hai rồi đấy. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, mặc dù Mục Huyền không tính là hạng người kiêu căng tự ngạo. Nhưng hiển nhiên y cũng có tôn nghiêm của mình, đây là ngươi bước ta, ánh mắt Mục Huyền trầm xuống, mi tâm của y loáng thoáng có đồ văn lạc ấn hình lão hổ màu vàng kim hiển hiện. Trong đầu hắn, bóng người màu vàng kia lại lần nữa hiển hiện. Nhưng lần này, bóng người kia màu vàng óng, không giúp Mục Huyền diễn luyện các loại công pháp thần thông, mà là mô phỏng thôi diễn, thậm chí phá giải thủ đoạn thần thông của Hoắc Phong. Năng lực này quả thực là nghịch thiên, nên nhớ, đây không phải là cầm ra một môn công pháp thần thông, rồi bỏ thời gian nghiên cứu tìm cách phá giải, mà là phá giải trong chớp mắt. Tưởng tượng một chút, nếu một người có thể dễ dàng phá giải bất kỳ chiêu thức thần thông nào của đối thủ chỉ trong chớp mắt, chẳng phải là không có kẻ địch sao? Mà đây cũng là một trong những con át chủ bài để Mục Huyền đối phó với Thái Hư Tiểu Thiên Vương. Thôi động năng lực này, y liền có thể phá giải đại thần thông của Tiểu Thiên Vương ngay lập tức. Thậm chí, là cả Thái Hư Thiên Thần thuật đặc thù của Thái Hư Thánh tộc. Mà hiện giờ, Mục Huyền không thể không đem năng lực này ra dùng với Hoắc Phong. Đương nhiên, năng lực nghịch thiên này không phải dễ dùng. Cần phải tiêu hao rất nhiều sức mạnh linh hồn, cũng may Mục Huyền từng chuyên tu nguyên thần, cũng có thể trèo chống được một thời gian ngắn. Chương 2337 cuối cùng Anh Lạc đã gặp quân Tiêu Dao. Mục Huyền vừa thi triển con át chủ bài này, sắc mặt Hoắc Phong cũng hơi đổi một chút, gã cảm thấy hình như Mục Huyền đã biến thành người khác. Chiêu chiêu thần thông đều nhắm thẳng đến chỗ thiếu sót của gã mà tấn công. Sao lại như vậy? Hoắc Phong biến sắc, chiêu thức thần thông của gã mặc dù không thể nói là tuyệt đối hoàn mỹ không một tì vết, nhưng cũng không thể bị người ta phá giải một cách dễ dàng như thế. Hoắc huynh, kinh ngạc sao? Mục Huyền mỉm cười hỏi, cảm giác nở mày nở mặt, dù sao y cũng là thiếu chủ thánh tộc, lại bị một thiên kiêu xuất thân từ nơi hoang vu hẻo lánh cướp đi cơ duyên, ai nghe cũng thấy khó chịu. Hoắc Phong hơi cắn răng, nhưng đúng vào lúc này, hạt giống màu vàng kim trong cơ thể Hoắc Phong bỗng nhiên sinh ra một tia dị động. Giữa tối tăm dường như có một đạo âm huyền ảo nào đó vang vọng bên tai Hoắc Phong. Thậm chí, Hoắc Phong cảm thấy, dường như có một vị vô thượng nào đó nói nhỏ bên tai gã, mách cho gã làm thế nào để phá giải cục diện trước mắt. Chẳng lẽ thần trích trong cõi U Minh biết được tình thế nguy hiểm của ta mà giúp đỡ ta sao? Hoắc Phong vô cùng kích động, chỉ sợ chính Mục Huyền cũng không nghĩ tới. Mình có con át chủ bài. Hoắc Phong cũng có con át chủ bài. Oanh, chiêu thức của Hoắc Phong thay đổi, dẫn động phong lôi, xung quanh hư không đều rung động ra vết rách. Hừ, lúc này, đến lượt Mục Huyền biến sắc. Sao y cứ cảm giác thực lực của Hoắc Phong này lại mạnh hơn một chút? Không đúng, so với nói rằng thực lực của Hoắc Phong mạnh hơn, không bằng nói, chiêu thức của y càng thêm tinh diệu. Thậm chí, còn có thể phản chế Mục Huyền. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trong đầu Mục Huyền đầy dấu chấm hỏi, đúng là gặp quỷ rồi. Chẳng lẽ Hoắc Phong này cũng có con át chủ bài nào đó không muốn người biết sao? Mà một lát sau, não hải Mục Huyền bỗng nhiên đau xót. Đó là dấu hiệu sức mạnh linh hồn của y sắp khô kiệt. Nếu còn cưỡng ép thôi động lạc ấn giữa mi tâm, sợ rằng sẽ tạo thành tổn thương không thể cứu vãn cho nguyên thần. Mục Huyền cũng không muốn dùng trạng thái không hoàn chỉnh đi đối phó với Thái Hư Tiểu Thiên Vương. Cho nên, y âm thầm cắn răng, nhanh chóng lùi lại. Lúc này, Mục Huyền không nói mấy câu sơn thủy có gặp lại gì đó nữa. Y không có mặt mũi nào nói câu đó. Chờ Mục Huyền rời đi rồi, Hoắc Phong lập tức cầu nguyện, đa tạ thần ân của thần vận mệnh và sáng thế. Gã vốn là tín đồ kiên định, lúc này lại càng thêm thành kính. Một bên khác, Mục Huyền lại hội hợp cùng Anh Lạc. Lại thua, thấy thái độ của Mục Huyền, Anh Lạc khẽ nhướng mi. Mục Huyền cúi đầu, cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp Anh Lạc nữa. Hết lần này đến lần khác đều mất mặt xấu hổ trước mặt mỹ nhân sư tôn, chính Mục Huyền cũng không nhìn được. Ôi, Anh Lạc khẽ thở dài, chợt nàng di chuyển đùi ngọc thon dài. Sư tôn, Mục Huyền hỏi, ngươi cứ ở đây đừng có đi đâu, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, bóng hình xinh đẹp của Anh Lạc trước mắt đã biến mất. Hai mắt Mục Huyền run lên, sư tôn muốn đi báo thù cho mình sao? Quả nhiên trong lòng Anh Lạc sư tôn có mình, nghĩ tới đây, trong mắt Mục Huyền long lanh cảm xúc. Mặc dù trong lòng y, vị nữ tử từng cùng y đi qua cổ lộ kia chính là tình cảm chân thành của y. Nhưng vị mỹ nhân sư tôn luôn luôn thanh thanh đạm đạm, vượt xa ngoài trần thế này, thực ra rất quan tâm tới y. Chỉ cần là nam nhân, không thể không cảm thấy chút nào. Nếu như, có khả năng kia, Mục Huyền hốt hoảng, nếu như, cả hai đều muốn thì sao? Dù ý nghĩ này thật khi sư diệt tổ, nhưng Mục Huyền cảm thấy có lẽ không phải Anh Lạc không có tí cảm giác nào với y. Chỉ vì ngại quan hệ thầy trò không cách nào biểu lộ mà thôi. Có thể nói, sức tưởng tượng của Mục Huyền rất phong phú. Bên này, sau khi thu lấy dưỡng hồn tiên thảo, Hoắc Phong cũng chuẩn bị rời đi. Chẳng biết từ khi nào, một bóng hình xinh đẹp lại hiện lên giữa hư không, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt chăm chú nhìn gã. Hoắc Phong chợt cảm thấy sợ hãi. Nữ tử trước mặt đây mặc váy trắng tinh, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết. Trên người chỉ có hai màu trắng đen mà dường như khiến người ta cảm thấy có tiên khí bồng bệnh, cảm giác siêu nhiên như trích tiên tử lâm trần. Cảm giác đầu tiên của Hoắc Phong là nguy hiểm cực độ, từ khi bắt đầu bước lên huyền hoàng cổ lộ, cho tới bây giờ Hoắc Phong chưa từng có cảm giác này. Thậm chí gã còn cảm thấy, nữ tử trước mặt đây có thể giết mình ngay lập tức chỉ với một chiêu, tuyệt đối không có sai. Cản trở quân cờ của ta, chỉ có thể nói thời vận của ngươi không đủ. Lúc này, Anh Lạc đạm mạc lạnh nhạt, như một nữ tiên lạnh lùng, siêu nhiên và cao quý. Nàng áp tay ngọc xuống Hoắc Phong, sức mạnh kinh khủng khiến hư không sôi trào, thiên địa bành trướng. Mạnh đến mức tứ cực bát hoang đều run rẩy. Hoắc Phong toàn lực chống cự, nhưng gã biết, việc này chỉ như châu chấu đá xe, không hề có tác dụng. Mà đúng lúc này, hạt giống vàng kim trong cơ thể gã chợt bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, bảo vệ Hoắc Phong. Nhưng dù vậy, một chưởng nhẹ nhàng của Anh Lạc vẫn đánh Hoắc Phong bay ra ngàn trượng, điên cuồng nôn ra máu tươi. Xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. A, à, quả nhiên có chút cổ quái, sau lưng có người. Anh Lạc khẽ nhướng mày, cũng không quá bất ngờ. Nàng biết, Mục Huyền là người có đại khí vận, mà có thể chống lại Mục Huyền hiển nhiên cũng có chút tài năng. Nhưng Anh Lạc hoàn toàn không để ý. Đừng nói chỉ là Hoắc Phong trước mặt, kể cả tồn tại sau lưng gã đứng ra, Anh Lạc cũng sẽ không động lòng tí nào, diệt chung một lượt là được rồi. Nàng lại nâng tay muốn kết thúc tính mệnh của Hoắc Phong. Khi Hoắc Phong đang tuyệt vọng, một bóng người mặc áo trắng ung dung từ trong vết rách hư không bước ra ngăn trước mặt gã. Lúc này, cái bóng áo trắng bao phủ thần huy tiên vận mông lung kia. Hoắc Phong thấy, như là thần trích, chương 2338 lũ tràn miếu Long Vương. Chỉ sợ chính Anh Lạc và Hoắc Phong cũng không nghĩ đến. Vào lúc khẩn cấp này không ngờ lại có người thứ ba hiện thân. Cái bóng áo trắng không vướng một hạt bụi, bao phủ tiên huy, khoan thai hứng hờ. Ngươi đi trước, lời nói nhàn nhạt người kia nói ra như giọng của thần. Hoắc Phong hoảng hốt, chẳng hiểu tại sao, đối mặt với bóng hình này, tự nhiên gã dâng lên cảm giác kính sợ từ trong lòng. Giống như đối mặt với thiên nhân thần chỉ, thất thần làm gì, muốn chết ở đây à? Cái bóng kia thản nhiên nói, đa tạ. Hoắc Phong cắn răng, lách mình rời đi. Giữa sân chỉ còn lại Quân Tiêu Dao và Anh Lạc, nhìn Anh Lạc đối diện siêu trần tuyệt tục như thần nữ. Khóe miệng Quân Tiêu Dao cong lên cười nhàn nhạt, Anh Lạc cũng nhìn Quân Tiêu Dao, nét mặt có nét khác lạ nhàn nhạt. Ngươi chính là người sau lưng gã. Không sai, hai người chỉ ngắn gọn nói một câu, sau đó liền im lặng, nhưng một khắc sau, bỗng nhiên Anh Lạc xuất thủ, tay ngọc trắng thuần mang theo sư xê mạnh pháp tắc kinh khủng áp thẳng tới Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng ra tay, bàn tay đưa ra mang theo vĩ lực đánh tan thương thiên. Hai người chiến đấu, lúc này thực lực của Anh Lạc mới chính thức hiển lộ. Nàng gần như đã hút sạch huyền hoàng địa mạch, lúc này pháp tắc thần năng đã bành trướng hết sức rồi. Thiên kiêu trẻ tuổi đã không thể chống lại được rồi. Ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng có vẻ lạ. Nói thật, cho đến bây giờ, Quân Tiêu Dao đã rất ít khi ra tay. Bởi vì không có mấy ai có thể khơi lên được dục vọng muốn ra tay của hắn. Nhưng vị nữ tử trước mắt này thì, Quân Tiêu Dao cười cười, trong lòng đã sáng tỏ. Va chạm giữa hai người tạo ra sóng không khí cực kỳ kinh khủng. Ánh mắt Anh Lạc cũng có vẻ khác lạ, thậm chí còn có một phần chiến ý và hưng phấn. Cực kỳ hiếm thấy, tính cách nàng vốn lạnh lùng, vượt xa trần thế, như thể không có tí hứng thú gì với bất kỳ chuyện gì. Oanh, sau lưng Quân Tiêu Dao bỗng nhiên hiển hiện sáu đại dị tượng, mang theo vĩ lực trấn áp mênh mênh mông mông. Thái cổ thánh thể, không đúng, đạo thai tiên thiên thánh thể. Anh Lạc thật sự hơi kinh ngạc, không ngờ lại có thể tận mắt nhìn thấy thể chất vạn cổ vô song này. Oanh, sáu dị tượng lớn áp chế xuống, Anh Lạc mạnh như thế cũng bị trấn trụ một lúc. Quân Tiêu Dao thừa cơ áp sát, dục sức mạnh nhục thân mà áp chế. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao một tay khóa eo nhỏ của Anh Lạc, một tay khóa xương quay xanh vai thơm của nàng. Với sức mạnh nhục thân cường đại vô song của Quân Tiêu Dao, bị hắn khóa lại thì đừng mong dễ dàng thoát ra. Lúc này, thân thể hai người kề sát cạnh nhau, cảm nhận được khí tức trên thân thể Quân Tiêu Dao, sắc mặt Anh Lạc có hơi ngơ ngác. Nhưng nàng không giãy giụa hay tỏ vẻ xấu hổ gì. Nếu Mục Huyền ở đây, nhìn thấy mỹ nhân sư tôn thánh khiết thanh lãnh trong lòng mình bị người khác khóa trong ngực, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Phát hiện mỹ nhân trong lòng không động đậy giãy giụa gì. Lúc này Quân Tiêu Dao mới cười nhạt, ghé sát tai Anh Lạc mà nói. Đây gọi là lũ lụt dâng đến Miếu Long Vương, người một nhà không nhận người nhà, người nói đúng không, tiền bối. Nghe nói vậy, Anh Lạc cũng mỉm cười, dung nhan như băng tuyết, đẹp không sao tả xiết, có lẽ Mục Huyền cũng chưa bao giờ nhìn thấy Anh Lạc cười như vậy. Đạo thai tiên thiên thánh thể, ngươi là hậu nhân mạch kia sao? Anh Lạc đột nhiên hỏi, gia phụ Vân Thiên Nhai. Quân Tiêu Dao đáp, ngươi là con trai của Thiên Nhai sao? Anh Lạc hơi mở to mắt, hơi giật mình. Đúng vậy, Quân Tiêu Dao cười nói. Thực ra, vừa nhìn thấy Anh Lạc, Quân Tiêu Dao đã hiểu. Nàng chính là thiên kiêu ở lại huyền hoàng vũ trụ, giữ huyền hoàng địa mạch mà lúc trước Vân Hồng Ba nhắc đến. Cũng chính là nhân vật cùng thời với phụ thân kia của hắn. Bởi vì chiêu thức thần thông nàng thi triển ra đều có cùng nguồn gốc với đế tộc Vân Thị. Vậy ngươi biết ta là ai không? Anh Lạc có vẻ không hiểu. Không biết, Quân Tiêu Dao nói, ta là cô tổ mẫu của ngươi. Anh Lạc nói, cái gì? Quân Tiêu Dao hơi sững sờ. Còn muốn ôm ta bao lâu? Anh Lạc cắn môi nói, thật có lỗi. Quân Tiêu Dao vội vàng buông Anh Lạc ra, có hơi cạn lời. Hắn còn tưởng vị nữ tử này có lẽ là tiền bối cùng tộc khác mạch trong đế tộc Vân Thị. Không ngờ lại đúng mạch mình, hơn nữa còn là muội muội của phụ thân há. Thế này, có hơi xấu hổ rồi. Anh Lạc lại không có vẻ ngượng ngùng gì của thiếu nữ, mà có vẻ tự nhiên hào phóng. Nàng quan sát khuôn mặt tuấn tú của Quân Tiêu Dao rồi nói, ta tên Vân Anh Lạc, nghiêm túc mà nói thì là nghĩa muội của phụ thân ngươi. Nghĩa muội? Quân Tiêu Dao nghi hoặc. Vân Anh Lạc nâng bàn tay thon thả, bó lấy mái tóc xanh bên thái dương, thản nhiên giải thích, ta là do phụ thân ngươi nhặt từ bên ngoài về. Thì ra là vậy. Quân Tiêu Dao không có vẻ gì là bất ngờ, thấy sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình thản, khóe miệng Anh Lạc lặng lẽ cong cong. Với đế tộc, quan trọng nhất, không nghi ngờ gì, chính là huyết thống. Mà nàng là được nhặt từ bên ngoài về, thực ra nói nghiêm túc, không thể tính là người của đế tộc Vân Thị. Nhưng Quân Tiêu Dao nghe được chuyện này lại không tỏ ra bất kỳ phản ứng gì khác, khiến cho Anh Lạc cảm thấy ấm áp trong lòng. Không hổ là con của huynh ấy, ngươi không ngại lai lịch xuất thân của ta sao? Vân Anh Lạc nói tiếp, để ý cái gì, cô là nghĩa muội của phụ thân ta, thì cũng là tiểu cô mẫu của ta, chắc hẳn trong tộc sẽ không có ai nói ra nói vào gì về cô. Quân Tiêu Dao nói, đúng vậy, người trong gia tộc đối xử với ta rất tốt, nên ta cũng đã thật sự coi đế tộc Vân Thị là nhà của mình. Vân Anh Lạc nói, đúng rồi, tiểu cô mẫu, cô cũng có thể đi vào huyền hoàng cổ lộ sao? Quân Tiêu Dao hỏi, có lẽ vì ta luyện hóa huyền hoàng địa mạch kia nên thân thể cũng mang khí tức của huyền hoàng vũ trụ. Vân Anh Lạc nói, sau đó, nàng cũng cười một tiếng, kể lại một số chuyện cho Quân Tiêu Dao. Trước đó nàng ở lại huyền hoàng địa mạch, muốn nhờ nơi này thuế biến thiên tư thực lực của mình. Chỉ có như thế mới có thể đền đáp gia tộc tốt hơn. Chương 2339 ta là tiểu cô mẫu của ngươi. Mà không biết đã bao lâu, có lẽ là vì cửa vào huyền hoàng vũ trụ lại mở ra lần nữa. Cho nên thiên địa chấn động, huyễn trận đã thiết lập bên ngoài huyền hoàng địa mạch có sơ suất. Không ngờ có một nam tử trẻ tuổi xâm nhập vào được, chính là Mục Huyền. Thực ra, khi anh Lạc bị nhốt trong tiên nguyên, nàng đã cảm ứng được tồn tại của Mục Huyền. Nàng phát hiện Mục Huyền khác biệt, hình như y có bí mật, nhưng khi đó Vân Anh Lạc không đánh cỏ động rắn, mà hình như Mục Huyền lại hơi trầm mê trong mỹ mạo của nàng. Nghe đến đó, Quân Tiêu Dao cười cười nói, mỹ mạo của tiểu cô hoàn toàn khiến người ta kinh diễm, nghiêng tuyệt chúng sinh, siêu trần thoát tục. Vân Anh Lạc nghe vậy, chớp chớp con ngươi, cười nói. Miệng thật ngọt, sau đó, sóng mắt lưu chuyển, nói, vậy ngươi cũng bị mê hoặc sao? Quân Tiêu Dao vội ho một tiếng, chỉ có thể mỉm cười xấu hổ mà không mất đi lễ phép. Vân Anh Lạc cười một tiếng, không trêu Quân Tiêu Dao nữa mà kể tiếp chuyện. Nàng phát hiện hình như trên người Mục Huyền không chỉ có một cái chìa khóa đồng. Hình như giữa mi tâm của y còn ẩn chứa một loại sức mạnh khác. Vừa đúng lúc, sau khi nàng phá phong, Mục Huyền kia lại muốn nàng làm sư tôn của mình. Làm sao Vân Ngọc Sinh không biết, Mục Huyền kia lại nói muốn bái nàng làm sư, bất quá chỉ là thèm muốn thân thể của nàng mà thôi. Đổi lại là nữ tử xấu xí gì đó, đoán chừng Mục Huyền cũng sẽ không nổi lòng muốn bán sư đâu. Nhưng thế cũng tốt, vừa vặn hợp ý Vân Anh Lạc. Nàng có thể khống chế con cờ Mục Huyền này, khi y thu đủ giá trị là có thể giải quyết. Thực ra suy nghĩ của Vân Anh Lạc hoàn toàn giống với Quân Tiêu Dao. Đều là muốn có được huyền hoàng tạo hóa quả trên thiên địa thánh thụ ở cuối cổ lộ. Từ đó, khiến cho cường giả đế tộc Vân Thị có thể giữ được chiến lực hoàn chỉnh. Cho nên trước đó, Mục Huyền cũng là một quân cờ đáng để lợi dụng của Quân Tiêu Dao, cho nên tạm thời vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Khi phát hiện hết lần này đến lần khác Hoắc Phong cứ áp chế Mục Huyền, Vân Anh Lạc mới nổi tâm tư muốn quét dọn chướng ngại. Nhưng nàng chưa từng nghĩ Hoắc Phong này lại chính là quân cờ của Quân Tiêu Dao. Xem ra tiểu cô mẫu cũng có kế hoạch của mình, Quân Tiêu Dao nói, không sai, nếu gia tộc muốn chiếm huyền hoàng vũ trụ, năm thánh tộc là một chướng ngại. Mục Huyền này xuất thân Mục Thiên Thánh Tộc, chính là tộc đứng đầu năm thánh tộc trước kia, về sau mới ngã xuống, nhưng vẫn không thể khinh thường. Mà Mục Huyền cũng từng nói với ta, lúc trước ở cổ lộ hình như y cũng có một vị hồng nhan đến từ Nguyệt Thần Thánh Tộc. Nếu Mục Thiên Thánh Tộc được Nguyệt Thần Thánh Tộc giúp đỡ, cũng sẽ khá phiền toái. Vân Anh Lạc nói, đối với đế tộc bên ngoài, phương thức tốt nhất chính là ăn mòn năm thánh tộc từ bên trong. Nhưng đây cũng không phải chuyện dễ làm, dù sao thì năm thánh tộc cũng không phải kẻ ngu. Quân Tiêu Dao cũng cười một tiếng, hồng nhan chi kỷ, hắn đoán chúng thật rồi. Cho nên, kế hoạch tiếp theo của tiểu cô mẫu là ly gián Mục Huyền và vị hồng nhan kia của hắn. Nhờ vậy, Mục Thiên Thánh Tộc sẽ không thể nào có được sự ủng hộ của Nguyệt Thần Thánh Tộc. Quân Tiêu Dao suy đoán, không sai, Vân Anh Lạc nói, về thực lực, ngoại hình Quân Tiêu Dao không có gì có thể bắt bẻ. Mà tâm trí cũng đáng sợ như thế, chớp mắt đã đoán được suy nghĩ của nàng. Mà Mục Thiên Thánh Tộc và Thái Hư Thánh Tộc hình như cũng có khúc mắc. Nếu có thể châm ngòi hai thánh tộc lớn bọn họ, nói không chừng còn có thể ăn mòn từ bên trong. Vân Anh Lạc nói, cho nên, bất kể thế nào cũng phải thu hoạch Mục Huyền. Trên người y có chìa khóa đồng cổ, hơn nữa còn có một bí mật khác. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy, chìa khóa đồng cổ kia có nhân quả lớn với huyền hoàng cổ lộ, nhất định hắn phải lấy vào trong tay. Chớ nói chi là, Mục Huyền còn có một bàn tay vàng khác, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy rất hứng thú. Có thể nói, bản thân Quân Tiêu Dao vô cùng có lòng dạ. Lại thêm Vân Anh Lạc cũng có mưu trí, biết tính toán. Kết cục của Mục Huyền, trên cơ bản đã định, chỉ có điều, nếu vậy sẽ thiệt thòi cho tiểu cô mẫu một thời gian ngắn, còn phải làm sư tôn của Mục Huyền. Quân Tiêu Dao nói, đau lòng sao, sóng mắt Vân Anh Lạc lóng lánh. Khó mà tưởng được, Vân Anh Lạc lạnh lùng siêu nhiên không vướng bụi trần trong mắt Mục Huyền lại có vẻ mặt như tiểu nữ như thế này. Cứ như một vị trích tiên tử lạc xuống phàm trần vậy. Đương nhiên rồi, dù sao tiểu cô mẫu cũng là người thân của ta. Quân Tiêu Dao chân thành nói, Vân Anh Lạc nhếch miệng lên thành một đường cong nhàn nhạt, yên tâm. Mục Huyền kia đừng mơ tưởng đụng được vào một đầu ngón tay của ta. Sau đó, Vân Anh Lạc cùng Quân Tiêu Dao cùng bàn bạc một chút kế hoạch cụ thể. Về sau, Vân Anh Lạc liền rời đi. Nàng không thể ở tại đây với Quân Tiêu Dao quá lâu, tránh cho Mục Huyền sinh lòng nghi ngờ. Nhìn theo bóng Vân Anh Lạc rời đi, khóe miệng Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Mặc dù một mình hắn cũng có thể khống chế toàn cục, nhưng thêm một người vẫn luôn luôn tốt, chớ nói chi là bất luận về thực lực hay mưu trí Vân Anh Lạc đều không yếu, có trợ giúp rất lớn với kế hoạch của hắn. Chẳng lẽ Mục Huyền này chính là một vị thế giới chi tử trong huyền hoàng vũ trụ sao? Nhưng dù thế nào cũng không thể để cho y hoàn toàn trưởng thành. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, thế giới chi tử ở các thế giới có đẳng cấp khác nhau, nhất định sẽ có khoảng cách về thực lực. Nếu Sở Tiêu kia không có thị thư và thân phận đế tộc Sở Thị, thực ra y được coi là thế giới chi tử yếu loại yếu nhất. Bị Quân Tiêu Dao từng bước tính toán, Tô Vũ bị ép cho không thể trưởng thành nổi. Mà Mục Huyền này, Quân Tiêu Dao cũng không thể để cho y trưởng thành. Mặc dù hắn không sợ, nhưng vì phải nghĩ cách giúp đế tộc Vân Thị có được lợi ích từ huyền hoàng vũ trụ. Cho nên Quân Tiêu Dao phải thận trọng từng bước, phù đồ ngạn ngày, ăn bánh của ta rồi thì cũng phải làm một ít chuyện cho ta. Quân Tiêu Dao mỉm cười, giống như hắn có thể khống chế Hoắc Phong thông qua ma trùng, thì hắn cũng có thể thông qua bản nguyên ma quân khống chế nhất cử nhất động của phù đồ ngạn. Chương 2340 trong thiên hạ có sư tôn tốt vậy sao? Bên này, Vân Anh Lạc cũng quay lại bên cạnh Mục Huyền. Sư tôn, nhìn thấy Vân Anh Lạc quay lại, hai mắt Mục Huyền sáng lên. Ta không giết gã, Vân Anh Lạc bình thản như nước thản nhiên nói. Mục Huyền sững sờ, Vân Anh Lạc lại nói, ta đã nghĩ rồi, cởi chuông phải do người buộc chuông, cuối cũng vẫn phải do chính ngươi đánh bại đối phương. Có thế mới tạo ra được đạo tâm vô địch, nghe Vân Anh Lạc nói vậy, ánh mắt Mục Huyền cũng có vẻ cảm động. Trong thiên hạ còn có sư tôn tốt vậy sao, lúc nào cũng nghĩ cho y, lại còn nghĩ chu đáo như thế. Lại ngắm nhìn dung nhan hoàn mỹ tinh xảo như ngọc của Vân Anh Lạc. Mục Huyền suýt nữa đã nhịn không nổi mà muốn ôm lấy. Vân Anh Lạc quay người, chắp tay bước đi, thản nhiên nói, được rồi, chớ có cảm tự cảm động, tiếp tục đi tiếp đi. Vân Anh Lạc phiêu nhiên như tiên tử ung dung rời đi. Mục Huyền cũng quen với thái độ lãnh đạm này của Vân Anh Lạc từ lâu rồi, nên chỉ mải mê ngắm nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của nàng, ánh mắt có vẻ kiên định. Cho dù vì để không khiến cho sư tôn thất vọng, y cũng nhất định phải đi tới cuối cổ lộ. Thời gian dần trôi, chúng thiên kiêu trong huyền hoàng vũ trụ cũng hiểu rõ hơn về huyền hoàng cổ lộ. Đương nhiên, hung hiểm đụng phải cũng càng nhiều. Yêu ma quật, đây là một cửa cực kỳ hung hiểm trong huyền hoàng cổ lộ. Có sinh linh yêu ma ở đây, đương nhiên, nơi đây cũng có cơ duyên. Nghe đồn đầm yêu ma huyết có thể rèn luyện nhục thân con người trở nên cường đại như yêu ma. Nhưng đầm yêu ma huyết vẫn luôn có yêu ma cực kỳ cường đại trông coi. Với những thiên kiêu xông vào cổ lộ kia, những yêu ma này thực lực quá mức cường đại, không phải thứ bọn họ có thể đối phó. Vân Anh Lạc cùng Mục Huyền đi tới yêu ma quật. Sư tôn, ta đi lịch luyện. Mục Huyền báo một câu rồi rời đi. Vân Anh Lạc âm u nhìn theo bóng lưng Mục Huyền, khóe miệng bỗng hơi nhếch lên cười lạnh. Mặc dù có cảm động, nhưng hình như còn chưa cảm động đến cực hạn. Nếu vậy, còn phải giúp y một chút mới được, mà chắc hẳn Tiêu Nhi cũng bắt đầu hành động rồi. Vân Anh Lạc đạp chân một cái, chớp mắt đã biến mất. Cả yêu ma quật này vô cùng rộng lớn, có thể so với một thế giới. Ở một khu vực khác trong yêu ma quật, một vị nữ tử mặc váy bào màu xanh nhạt, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Xung quanh nàng có yêu ma cường đại hiển hiện, dữ tợn vô cùng, tản ra sát khí bức người. Nàng vẫn lạnh như băng, không đổi sắc, trên trường kiếm còn có hàn khí bốc lên, kiếm quang óng ánh tỏa sáng như mặt trăng. Nàng là thánh nữ Nguyệt Thần thánh tộc, Y Thương Nguyệt. Vèo, kiếm quang sáng chói xé rách hư không, tựa như một vầng trăng khuyết quét ngang. Đám yêu ma kia lần lượt bị chặt ngang, máu tươi vẩy ra. Mà Y Thương Nguyệt vẫn không đổi sắc, dường như lúc nào cũng thanh lãnh tựa xương như vậy. Nhìn máu thịt xương tàn khắp nơi trên đất, Y Thương Nguyệt không một gợn sóng. Chỉ có khi nàng đưa mắt nhìn về phía xa xa, đôi mắt đẹp trong suốt u hàn như hồ băng có mang theo một tia chờ mong và hoài niệm nhàn nhạt. Chắc là không bao lâu nữa là có thể gặp mặt đi. Y Thương Nguyệt tự lẩm bẩm, nam tử luôn mang theo nụ cười tự tin kia, mặc dù không phải tuấn tú tuyệt thế, nhưng ở cùng y cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nếu không phải lần đó có Thái Hư Tiểu Thiên Vương cản trở, đoán chừng nàng có thể cùng y đi tới cuối cùng rồi. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh mang theo sát ý mơ hồ bỗng nhiên vang lên. Thương Nguyệt thánh nữ của Nguyệt Thần thánh tộc, ai? Ánh mắt Y Thương Nguyệt đanh lại. Trong hư không, một vị áo đen đeo mặt nạ xuất hiện. Ngươi là? Y Thương Nguyệt nhíu chặt đôi mi cong, nàng cảm thấy một sợi ý lạnh. Người trước mặt đây không đơn giản. Thương Nguyệt thánh nữ có được huyết mạch Nguyệt Thần của Nguyệt Thần thánh tộc cực kỳ nồng đậm, không sai chứ? Người mặc áo đen kia từ tốn hỏi, chỉ là trong giọng nói có cả sự lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Ngươi, chẳng lẽ là? Y Thương Nguyệt lập tức phản ứng lại, đại ma đầu thần bí gần đây tại huyền hoàng cổ lộ người người e ngại. Ha ha, xem ra ngươi phản ứng nhanh đó, nhưng cũng vừa vặn, ngươi dùng huyết mạch nguyệt thần của mình thành toàn cho ta đi. Người đeo mặt nạ mặc áo đen lập tức ra tay, vừa thấy, Y Thương Nguyệt lập tức biến sắc, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà vị đại ma đầu này luyện hóa rất nhiều thiên kiêu. Thực lực của hắn cũng vượt xa Y Thương Nguyệt dự đoán. Nhưng dù sao Y Thương Nguyệt cũng là thánh nữ của Nguyệt Thần Thánh Tộc, lại có được huyết mạch Nguyệt Thần nồng đậm. Cho nên thực lực của nàng không phải để trưng cho đẹp. Kiếm quang sáng chói, người đeo mặt nạ mặc áo đen kia cũng ra tay, năng lượng minh mông càn quét lao ra mang theo uy thế bá đạo tuyệt luân. Đây là công pháp thần thông gì, mà Y Thương Nguyệt vốn vẫn lạnh lùng lúc này cũng phải kinh ngạc. Tại huyền hoàng vũ trụ lại có ma công kinh khủng như vậy tồn tại sao? Nếu như có, chỉ sợ sớm đã dậy lên sóng lớn ngập trời. Dù sao thì môn công pháp này cũng quá bá đạo, quá kinh khủng. Chỉ cần là sinh linh có một chút lương tri sẽ không cho phép loại công pháp này tồn tại. Không hổ là Thương Nguyệt Thánh Nữ, quả nhiên thực lực không tầm thường, nhưng càng là như thế càng khiến ta cảm thấy hứng thú. Giọng nói của người mặc áo bào đen vừa có vẻ hưng phấn vừa mang theo sát ý. Hắn tiếp tục ra chiêu, che trời mà áp xuống. Giữa hư không, từng đạo vòng xoáy đen thui hiện ra, như từng cái miệng to há ngoác ra muốn nuốt chửng cả nàng. Y Thương Nguyệt khẽ cắn môi, kích phát huyết mạch nguyệt thần của bản thân, ngay lập tức, dường như có một mặt trăng tròn dâng lên từ mặt biển nhô lên khỏi lưng nàng. Một nữ thần mông lung, lưng tựa trăng tròn, thánh khiết vô song. Đây là dị tượng của huyết mạch nguyệt thần thánh tộc, mang theo sức mạnh bí mật cường đại, có thể trấn áp hết thảy. Đổi lại là thiên kiêu khác, có thể sẽ bị trấn áp ngay lập tức. Nhưng người đeo mặt nạ mặc áo bào đen này lại không phải người khác, mà là Phù Đồ Ngạn tu luyện Giá Y Ma Quyết. Chương 2341 Anh hùng cứu mỹ nhân tự biên tự diễn. Giá Y Ma Quyết, thân là tuyệt học do ma quân của Mạt Nhật Thần giáo sáng tạo nên, kinh khủng vô cùng. Chỉ thấy người đeo mặt nạ mặc áo bào đen, cũng chính là Phù Đồ Ngạn, lại lần nữa thôi động bản nguyên ma quân trong cơ thể, ra chỉ cho Giá Y Ma Quyết. Ngay lập tức, thiên địa nổi trận trận gió đen, gió tanh mưa máu. Dường như có một cái miệng lớn nuốt cả trời như ma ảnh minh mông của Thao Thiết đang nuốt lấy Y Thương Nguyệt. Không chỉ nuốt bản thân Y Thương Nguyệt, thậm chí cả dị tượng huyết mạch của nàng cũng muốn nuốt luôn. Có thể thấy được sự kinh khủng của Giá Y Ma Quyết. Y Thương Nguyệt biến sắc, nàng cảm thấy có nguy cơ sinh tử. Mặc dù các thiên kiêu xông vào cổ lộ này, hoặc nhiều hoặc ít đều có quân át chủ bài. Nhưng Y Thương Nguyệt có dự cảm, dù có tế ra con át chủ bài cũng không chắc có thể chạy thoát. Công pháp của đại ma đầu này quả thực kinh khủng, vào đúng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng hình mặc áo trắng tỏa tiên mang bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đánh ra một trường, phá vỡ ma ảnh Thao Thiết kinh khủng kia. Sau đó, thế trường không giảm, đánh mạnh vào Phù Đồ Ngạn. Phụt phụt, máu tươi tràn ra từ mép mặt nạ. Bên dưới mặt nạ, Phù Đồ Ngạn có vẻ kinh hãi. Người áo trắng đột nhiên xuất hiện này là ai? Phù Đồ Ngạn bị đánh bay đi mấy ngàn trượng, ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Gã cảm thấy có một loại áp lực trước nay chưa từng thấy, có mang theo nguy cơ sinh tử. Thậm chí Phù Đồ Ngạn còn không dám dừng lại mà cứ thế thuận thế bỏ đi. A, chạy nhanh quá nhỉ? Công tử áo trắng tỏa tiên huy nhàn nhạt lắc đầu. Não hải Y Thương Nguyệt có hơi trống không? Từ gần kiếp sinh tử, cho đến khi đại ma đầu bị đánh lui cũng chỉ diễn ra trong phút chốc. Nhưng Y Thương Nguyệt kinh ngạc là không biết vị công tử trước mặt này là ai. Nàng nhìn sang, công tử áo trắng, dường như toàn thân bao phủ tiên huy và mê vụ. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một góc dung nhan, khiến cho nữ tử tâm tính thanh lãnh tựa xương như Y Thương Nguyệt cũng nhịn không được mà hơi ngạt thở. Trên đời này lại có tuyệt thế mỹ nam vậy sao? Đương nhiên, Y Thương Nguyệt cũng không phải nữ tử hoa si. Nàng lập tức phản ứng lại rất nhanh, thi lễ với công tử áo trắng. Đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Vị công tử áo trắng này chính là Quân Tiêu Dao. Lúc trước hắn âm thầm dẫn dắt bản nguyên ma quân trong cơ thể Phù Đồ Ngạn để cho gã tìm đến Y Thương Nguyệt. Sau đó, thuận thế tìm tới, tự biên tự diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Quân Tiêu Dao cũng chẳng có hứng thú gì với Y Thương Nguyệt. Nhưng hai mắt hắn lại vô tình rơi vào vành tai Y Thương Nguyệt. Trên vành tai Y Thương Nguyệt treo một khuyên tai bằng bảo thạch hình vành trăng lưỡi liềm. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên kỳ dị. Chẳng lẽ, cô nương không cần khách khí, tại hạ cũng chỉ tiện tay thôi. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Ta là thánh nữ Nguyệt Thần Thánh Tộc Y Thương Nguyệt, không biết tục danh của công tử ra sao. Sau này nhất định sẽ đáp tạ ơn cứu mạng của công tử. Y Thương Nguyệt nói, có thể nói, tính nàng vốn lạnh như băng, kiểu người sống chớ đến gần. Có thể nói, đây là lần đầu tiên nàng nói nhiều như thế với một nam tử xa lạ. Nhưng đây cũng nàng là nể mặt Quân Tiêu Dao vừa cứu mạng mình. Tại hạ, Ngọc Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao mỉm cười trả lời. Ngọc Tiêu Dao, đôi mắt đẹp của Y Thương Nguyệt có vẻ nghi hoặc, trong số các thiên kiêu của năm thánh tộc hình như không có ai tên Ngọc Tiêu Dao. Chẳng lẽ là thiên kiêu của thế lực bất hủ khác, nhưng từ khi nào thế lực bất hủ khác lại xuất hiện vị yêu nghiệt thế này? Thậm chí cả đại ma đầu nổi danh cả cổ lộ cũng bị hắn đánh lui chỉ với một chiêu. Y Thương Nguyệt cũng không cảm nhận được địch ý của vị Ngọc Tiêu Dao công tử này. Nữ nhân trời sinh kính sợ cường giả, đây là pháp tắc vạn cổ không đổi. Y Thương Nguyệt chợt nhớ tới Mục Huyền, so sánh với vị công tử tuyệt thế trước mắt. Mục Huyền cũng là thiếu chủ thiên tài của Mục Thiên Thánh tộc. Gã có thể đối phó được với vị công tử trước mặt mình đây không? Được rồi, Thương Nguyệt cô nương, ngày sau nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Quân Tiêu Dao cũng không dây dưa gì thêm, dứt khoát rời đi. Sau khi rời đi, hổ nhỏ nhô cái đầu lông xù ra khỏi cổ áo Quân Tiêu Dao, ánh mắt đầy khinh bỉ. Nàng không ngờ đại ác nhân này còn là một tên hái hoa tặc vẩy hoa tâm muội muội khắp nơi. Lúc trước, vị nữ tử váy trắng như tiên nữ kia cũng thế, bây giờ với Thương Nguyệt thánh nữ này cũng thế. Nhưng Quân Tiêu Dao chẳng thèm để ý tới ánh mắt khinh bỉ của hổ nhỏ. Hắn chỉ nhàn nhạt cười nói, chắc bên tiểu cô mẫu cũng bắt đầu hành động rồi. Chắc hẳn kỹ xảo của cô không kém đâu. Khụ khụ, giữa hư không, người áo đen đeo mặt nạ kia xuất hiện, gã gỡ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt nhuộm đầy máu tươi của Phù Đồ Ngạn. Chỉ là, lúc này, khuôn mặt gã có vẻ hơi vặn vẹo. Là ai? Rốt cuộc vị nam tử áo trắng kia là ai? Sắc mặt Phù Đồ Ngạn lúc này khá là dữ tợn. Từ khi đoạt được đoàn sức mạnh bản nguyên kia, có được giá y ma quyết, toàn thân Phù Đồ Ngạn đều nhẹ nhõm, như thể chính mình đã trở thành thiên kiêu vạn cổ vô song. Mà gã ở Huyền Hoàng cổ lộ cũng đúng là như thế. Rất nhiều thiên kiêu đã từng ép gã đến không thở nổi đều lần lượt chết trong tay gã, trở thành chất dinh dưỡng cho gã. Trong lòng Phù Đồ Ngạn sinh ra một cảm giác vô địch cùng lứa tuyệt vời. Có thể nói, hiện giờ trong Huyền Hoàng cổ lộ, ngoại trừ Thái Hư Tiểu Thiên Vương và một số vị yêu nghiệt, gần như không ai lọt được vào mắt gã. Không thấy ngay cả Thương Nguyệt thánh nữ của Nguyệt Thần thánh tộc cũng bị gã áp chế gắt gao sao? Nhưng mà, vị công tử áo trắng kia là ai? Mà Phù Đồ Ngạn khó hiểu nhất là, khi nhìn thấy vị nam tử áo trắng kia, trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác e ngại. Chương 2342 khảo nghiệm ảo mộng cảnh. Với Phù Đồ Ngạn, đây là chuyện không thể tin nổi. So sánh một chút, thì giống như cảm giác khi con trai gặp cha vậy. Làm sao có thể chứ? Ta chính là người truyền thừa nghịch thiên được lựa chọn, chắc hẳn là do ta còn chưa đủ mạnh. Đúng vậy, ta còn phải luyện hóa thêm càng nhiều thiên kiêu hơn nữa. Hai mắt Phù Đồ Ngạn càng lấp lánh quyết tâm kiên định. Thậm chí, còn có cả điên cuồng. Một bên khác, Mục Huyền cũng đã hoàn thành lịch luyện trong yêu ma quật chém giết rất nhiều yêu ma. Gã đi tới chỗ hẹn với Vân Anh Lạc. Không bao lâu sau, Vân Anh Lạc xuất hiện, nhưng trái tim Mục Huyền run lên. Lúc này, ngọc nhan như thanh thủy phù dung của Vân Anh Lạc hơi tái đi. Thậm chí khóe miệng còn có vết máu chưa mờ. Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Mục Huyền khẽ run lên. Trong mắt hắn, Vân Anh Lạc vốn cường đại không cần nghi ngờ. Cho đến bây giờ gã cũng không biết Vân Anh Lạc mạnh tới cỡ nào. Theo lý mà nói, không thể có thiên kiêu nào trong Huyền Hoàng cổ lộ có thể khiến Vân Anh Lạc bị thương mới phải. Mà lúc này đúng là Vân Anh Lạc đang bị thương. Cầm đi, sắc mặt Vân Anh Lạc nhàn nhạt, vung tay lên. Một bể máu mênh mông hiển hiện, bên trong lưu chuyển sức mạnh khí huyết nồng đậm. Đây là, Mục Huyền không hiểu rõ, yêu ma huyết đàm, có thể giúp ngươi rèn luyện thân thể. Vân Anh Lạc thản nhiên nói, quả tim của Mục Huyền lập tức trúng một tên. Phải nhớ, bên cạnh yêu ma huyết đàm có yêu ma vô cùng cường đại đang thủ hộ. Căn bản thiên kiêu sông cổ lộ không dám tới gần, nhưng sư tôn của gã lại vì gã mà không ngại nguy hiểm đánh một trận với yêu ma. Cuối cùng, giúp hắn lấy được một bể yêu ma huyết đàm. Tình nghĩa bực nào chứ? Sư tôn, vì sao người phải làm đến vậy vì ta? Giọng nói của Mục Huyền hơi run rẩy. Ngươi là đồ đệ của ta, chỉ thế thôi. Vân Anh Lạc vẫn nhàn nhạt lãnh đạm. Nếu Quân Tiêu Dao ở đây chắc chắn sẽ phải khen ngợi kỹ thuật diễn của Vân Anh Lạc. Vân Anh Lạc này không hề cố gắng bày tỏ tình cảm gì hết. Nhưng chính thái độ lạnh nhạt như nước này, lại càng xoay Mục Huyền rối tinh rối mù. Không tiếc bị thương cũng phải đoạt lấy cơ duyên cho Mục Huyền hơn nữa còn không cần gã hồi báo. Sư tôn tốt đến thế này, biết đi nơi nào tìm đây. Tới giờ cuối cùng Mục Huyền đã xác định được, tình cảm của gã dành cho Vân Anh Lạc không chỉ có tình thầy trò. Cảm động trong lòng biến thành xúc động, khiến cho Mục Huyền không nhịn được mà nói. Sư tôn, chờ ta mạnh lên, hãy để ta bảo vệ người, ta hứa sẽ cho người một đời an bình. Lòng Mục Huyền như sóng chiều dồn dập, không sai, trên Huyền Hoàng cổ lộ, thật sự gã vẫn còn một người cần lo, chính là thánh nữ Nguyệt Thần thánh tộc, Y Thương Nguyệt. Nhưng hiện giờ Mục Huyền cảm thấy Vân Anh Lạc cũng trở thành người quan trọng nhất với mình. Thậm chí, gã còn cảm giác hơn Y Thương Nguyệt một chút. Đương nhiên Mục Huyền muốn có cả hai, nhưng nếu như cứng rắn ép gã phải lựa chọn, hiện tại, Mục Huyền sẽ không chút do dự mà chọn Vân Anh Lạc. Nghe được lời nói gần như thổ lộ của Mục Huyền, sắc mặt Vân Anh Lạc vẫn không có gì thay đổi. Nàng xoay người đi, chắp tay nói, được rồi, đừng có nói nhiều lời hay như thế, đi tới cuối cổ lộ đã rồi nói sau. Nhìn theo bóng lưng Vân Anh Lạc, trong lòng Mục Huyền khấp khởi vui mừng, Vân Anh Lạc không trực tiếp từ chối gã. Điều này có nghĩa là gì? Trong lòng Mục Huyền hiểu rõ, gã cũng đã quen cảm giác lãnh đạm ngạo kiều của Vân Anh Lạc. Nàng càng tránh, càng có nghĩa trong lòng nàng có để ý. Nhưng Mục Huyền lại không nghĩ rằng, Vân Anh Lạc xoay lưng lại mình thì khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh. Thời gian dần trôi, thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ càng xâm nhập sâu vào trong huyền hoàng cổ lộ hơn. Mặc dù huyền hoàng cổ lộ mênh mông vô cùng, vắt ngang chín đại vực. Nhưng so với trung cực cổ lộ của cửu thiên tiên vực thì huyền hoàng cổ lộ vẫn ngắn hơn. Mà trong khoảng thời gian này, một số thiên kiêu cũng dần dần tăng tốc về đích. Ảo mộng cảnh, cách điểm cuối cùng của huyền hoàng cổ lộ không quá xa. Cửa ải này là khảo nghiệm tâm trí và linh hồn. Chỉ cần qua được ảo mộng cảnh, cửa ải tiếp theo chính là thành thiên địa. Mà đằng sau thành thiên địa chính là nơi thiên địa thánh thụ mọc. Đó chính là điểm cuối cùng của huyền hoàng cổ lộ. Nhưng khảo nghiệm của ảo mộng cảnh này thực sự không hề đơn giản. Sẽ diễn sinh ra tất cả tâm ma. Thậm chí một số thiên kiêu tâm trí không mạnh còn có thể bị những thiên kiêu có ý chí kiên định tấn công giết chết luôn ở cửa này. Dù sao thì khi lâm vào tâm ma cũng là lúc con người ta yếu ớt nhất. Lúc này, trước ảo mộng cảnh, một nữ tử lạnh lùng váy bào xanh nhạt, khóe mắt có nốt ruồi xuất hiện. Chính là Y Thương Nguyệt. Đến bây giờ nàng vẫn không nhịn được mà thắc mắc mãi không biết vị công tử áo trắng tên Ngọc Tiêu Dao kia có lai lịch thế nào. Không phải thiên kiêu năm thánh tộc, cũng không giống yêu nghiệt của bốn phương thần điện. Sự tò mò của nữ nhân không khác gì mèo vậy. Được rồi, trước mắt cứ xông qua ảo mộng cảnh đã, chắc là gã sẽ chờ mình ở thành thiên địa. Nghĩ đến Mục Huyền, Y Thương Nguyệt vẫn luôn lạnh lẽo như xương cũng hơi cong cong khóe miệng. Lúc trước, Mục Huyền bị hãm hại ép phải rời khỏi huyền hoàng cổ lộ. Nàng kiên định không thay đổi đứng bên cạnh gã, mà nàng cũng nhìn ra được Mục Huyền thật lòng với mình. Mà đã là thật lòng, thì chắc chắn sẽ không biến mất. Nhất định, Y Thương Nguyệt bước vào trong huyễn cảnh. Khi nàng vừa biến mất, trong bóng tối, một vị thiên kiêu hai mắt hơi lóe lên một cái rồi rời đi. Vị thiên kiêu này chính là thủ hạ của Thái Hư Tiểu Thiên Vương. Ảo mộng cảnh vô cùng thần bí, nghe đồn đây vốn là một con tiên thận sao cổ xưa vẫn lạc tại đây mà hóa thành. Sao một loài hải quái trong thần thoại cổ Trung Quốc, ngoại hình giống con hào. Thận, chủ ảo mộng, bảy thế lực ở tiên vực không thể tưởng tượng được quốc gia bị lãng quên chính là từ một con thái cổ tiên thận huyễn hóa ra. Mặc dù tiên thận hình thành nên ảo mộng cảnh này không thể so với trang hiểu mộng của quốc gia bị lãng quên, nhưng cũng không kém là bao. Trong đó có đủ loại khảo nghiệm linh hồn, có thể xưng là một cửa ải đại nạn. Y Thương Nguyệt vừa tiến vào, lập tức bước vào khảo nghiệm, nhưng nàng vẫn kiên định, với tính cách thanh lạnh như xương, không có khảo nghiệm tâm ma nào mà nàng không qua được. Y Thương Nguyệt cực kỳ tự tin về điều này, nhưng một khắc sau, cảnh tượng trước mắt khiến cho Y Thương Nguyệt sững sờ. Bởi vì, nàng nhìn thấy Mục Huyền, nếu chỉ có như vậy thì không nói làm gì. Quan trọng nhất là, bên cạnh Mục Huyền còn có một nữ tử nữa. Chương 2343 ảnh hưởng của khảo nghiệm tâm ma. Đây, chẳng lẽ cũng là một phần khảo nghiệm sao? Y Thương Nguyệt hơi nao nao. Nàng đã từng tưởng tượng khảo nghiệm trong ảo mộng cảnh sẽ tàn khốc thế nào. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy màn này. Y Thương Nguyệt bỗng nhiên lắc đầu cười. Mục Huyền làm sao là cái người như vậy được? Khảo nghiệm tâm ma này quá tầm thường rồi. Y Thương Nguyệt chẳng buồn để ý, thậm chí còn hơi buồn cười. Nàng đã từng cùng Mục Huyền xông cổ lộ, biết Mục Huyền làm người thế nào. Gã không phải loại người hoa tâm, càng không thấy có khả năng phản bội mình. Hơn nữa, lúc trước khi gã bị khu trục ra khỏi cổ lộ, không một ai giúp gã, Cri có Y Thương Nguyệt kiên định đứng bên cạnh gã. Tình nghĩa này, làm sao Mục Huyền quên được? Y Thương Nguyệt không để ý đến tâm ma này, nhưng lại không đuổi cảnh tượng này đi được. Nàng có thể nhìn thấy ánh mắt Mục Huyền nhìn nữ tử kia vừa cảm động vừa ước ao. Có thể nhìn thấy mầm tình cảm trong mắt gã. Thậm chí, thứ tình cảm đó càng khắc sâu hơn so với tình cảm dành cho Y Thương Nguyệt lúc trước. Không hổ là ảo mộng cảnh, ngay cả tâm ma cũng giống y như thật. Sắc mặt Y Thương Nguyệt có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh không đổi. Mà cảnh tượng kia vẫn còn đang trình diễn. Dần dần, Y Thương Nguyệt cau mi cong, trong mắt lóe lên hơi bực mình. Cảnh tượng bị Mục Huyền cứ diễn ra liên tục. Mặc dù biết là giả, nhưng vẫn khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái. Y Thương Nguyệt vốn tính tình thanh lãnh như xương, về mặt tình cảm cũng thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không chấp nhận dù chỉ một chút tì vết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Y Thương Nguyệt thưởng thức Mục Huyền, nguyện ý cùng hắn xông cổ lộ như vậy. Bởi vì ánh mắt Mục Huyền thanh tịnh sạch sẽ, tâm tư nhất nhất một lòng. Tuyệt đối không phải dạng phản bội người khác hay hoa tâm lỗ mãng. Đây chỉ là huyễn cảnh mà thôi, Y Thương Nguyệt liên tục tự lẩm bẩm trong lòng, nhưng nàng không tài nào nghĩ được, ngay cách chỗ mình không xa, một người mặc áo trắng khoanh hai tay mỉm cười nhìn nàng. Chính là Quân Tiêu Dao, hắn đã thu liếm khí tức, không có bất kỳ ai có thể phát hiện được sự tồn tại của hắn. Chớ nói chi đến Y Thương Nguyệt lúc này đang lâm vào trong tâm ma huyễn cảnh. Với nguyên thần và tu vi linh hồn của Quân Tiêu Dao, ảo mộng cảnh này có cũng như không, chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Mà Quân Tiêu Dao lại dùng thủ đoạn nguyên thần đặc thù ảnh hưởng đến khảo nghiệm tâm ma của Y Thương Nguyệt. Hiện ra tình cảnh Mục Huyền phản bội nàng, Quân Tiêu Dao cũng không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ dựa vào huyễn cảnh tâm ma này là có thể khiến Y Thương Nguyệt và Mục Huyền bất hòa. Nhưng có câu nói dối 1000 lần sẽ giống như thật, nên phải không ngừng để cho Y Thương Nguyệt trải qua tình cảnh bị Mục Huyền phản bội. Cho dù nàng biết đây là huyễn cảnh nhưng chung quy vẫn gieo một hạt giống xuống lòng nàng. Đến lúc đó, phối hợp với Vân Anh Lạc bên kia, mọi thứ sẽ thuận lý thành chương. Mục Huyền muốn mượn Y Thương Nguyệt lôi kéo Mục Thiên Thánh tộc chỉ là giấc mơ không có thật thôi. Quân Tiêu Dao sẽ không để cho Mục Huyền cùng Mục Thiên Thánh tộc lại quật khởi. Nói chính xác hơn thì, Quân Tiêu Dao đã phán tử hình với Mục Huyền và toàn bộ Mục Thiên Thánh tộc. Thời gian dần trôi, Y Thương Nguyệt từng lần trải qua khảo nghiệm tâm ma. Có một lúc, Quân Tiêu Dao nhìn về phía xa xa, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Chợt hắn cười cười, đến đúng lúc quá, nhưng thế cũng tốt, vừa hợp ý ta. Bên này, Y Thương Nguyệt vẫn chìm đắm trong khảo nghiệm tâm ma. Bỗng nhiên, theo bản năng nàng nhận ra một cỗ nguy hiểm, khiến cho não hải nàng chấn động, giữa mi tâm mơ hồ có ấn ký hình mặt trăng hiện lên. Ấn ký này chỉ có khi gặp phải nguy hiểm cực hạn mới bị động nổi lên, có thể đề cao linh giác của Y Thương Nguyệt. Y Thương Nguyệt lập tức thanh tỉnh, có dòng lũ pháp tắc kinh khủng cuốn tới. Y Thương Nguyệt giơ kiếm ra, mũi kiếm óng ánh, ầm, Y Thương Nguyệt lùi lại, miệng thơm chảy máu. Nàng lạnh như băng nhìn chăm chú người vừa tới. Người này một thân hoa phục vàng sáng chóe, toàn thân bao phủ trong hào quang sáng lạn rực rỡ. Ngay cả sợi tóc cũng tỏa sáng nữa, sáng rực cháy bỏng, khí thế bất phàm, như thiên thần giá lâm. Chính là Tiểu Thiên Vương của Thái Hư Thánh tộc. Tiểu Thiên Vương, sắc mặt Y Thương Nguyệt vẫn lạnh như xương. Trước đó cũng vì Tiểu Thiên Vương hãm hại, Mục Huyền mới bị khu trục ra khỏi cổ lộ. Có thể nói đó là thời điểm khuất nhục nhất của Mục Huyền. Thương Nguyệt Thánh nữ, đã lâu không gặp, thực lực lại tăng cao rồi nhỉ. Thái Hư Tiểu Thiên Vương một tay chắp sau lưng, đôi mắt hé hé tỏa sáng như mặt trời, tỏa ra thần mang sắc như kiếm. Khí tức của y thực sự rất bất phàm, khiến cho người ta cảm thấy bị áp bách cực mạnh. Cho dù là Y Thương Nguyệt thực lực không tầm thường cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Ngươi muốn làm gì? Y Thương Nguyệt cau mày hỏi. A, tiểu tử Mục Huyền kia đúng là đến chết cũng không đổi mà, chẳng lẽ gã thực sự cho rằng chỉ bằng vào một mình liền có thể thay đổi tất cả sao? Cho dù gã có tới cổ lộ, có được cơ duyên cuối cùng, thì có thể làm gì chứ? Gã có thể đối phó với đế tộc bên ngoài sao? Còn mong trấn hưng Mục Thiên Thánh tộc nữa. Từng câu từng lời của Thái Hư Tiểu Thiên Vương đều lạnh lùng và xem thường. Y Thương Nguyệt vẫn trầm tĩnh, thản nhiên nói. Tiểu Thiên Vương, ngươi đang sợ đúng không? Ngươi sợ Mục Huyền hoàn toàn quật khởi, sợ gã sẽ vượt lên trên ngươi. Buồn cười, ta mà sợ gã. Hiện tại, ta cứ bắt ngươi lại đã, đến lúc đó nhất định thái độ của tiểu tử kia sẽ rất đặc sắc. Thái Hư Tiểu Thiên Vương cười lạnh, mục đích của y là trấn áp Y Thương Nguyệt trước đã. Đến lúc đó chẳng những có thể tước bớt một trợ giúp của Mục Huyền, còn có thể kiềm chế uy hiếp gã. Y Thương Nguyệt nghe vậy, mắt sắc như băng. Thái Hư Tiểu Thiên Vương có thể nói là thiên kiêu chói mắt nhất trong năm thánh tộc, thậm chí còn từng cùng Yêu Nghiệt Tứ Phương Thần Điện giao thủ luận đạo. Cho nên Y Thương Nguyệt cũng không chắc chắn mình có thể đối phó được với y. Ngay khi Thái Hư Tiểu Thiên Vương muốn ra tay, chương 2344 Thái Hư Tiểu Thiên Vương hiện thân, bỗng nhiên một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Thương Nguyệt cô nương, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Quân Tiêu Dao hiện thân lần nữa, toàn thân cuồn cuộn tiên mang, trên mặt như có sương mù lưu chuyển, như ẩn như hiện, càng tỏ vẻ siêu nhiên thần bí như thần chỉ trẻ tuổi. Ngọc công tử, thấy Quân Tiêu Dao, đáy lòng Y Thương Nguyệt thở ra một hơi. Như thể Quân Tiêu Dao mang lại cho nàng cảm giác an toàn vậy. Dù sao thì, Y Thương Nguyệt cũng từng thấy thực lực của Quân Tiêu Dao rồi. Ngay cả vị đại ma đầu thần bí kia cũng không phải đối thủ của hắn. Ừm, Thái Hư Tiểu Thiên Vương nhíu mày. Với thần trí linh giác của mình không ngờ gã không phát hiện ra sự xuất hiện của người này. Cứ như tự nhiên hiện ra vậy, mà nghe cách nói chuyện thì hình như đã từng gặp Y Thương Nguyệt. Nghĩ tới đây, sóng mắt Thái Hư Tiểu Thiên Vương trào dâng mãnh liệt. ánh mắt như kiếm sắc đâm xuyên quân Tiêu Dao, mơ hồ có cả dao động linh hồn sóng sánh trong đó. Thái hư tiểu thiên vương có được thái hư nguyên thần đặc biệt. Vì có thái hư nguyên thần, nên tu vi nguyên thần của thái hư tiểu thiên vương cũng rất mạnh. Nhưng thái hư tiểu thiên vương hơi bất ngờ, quân Tiêu Dao chưa hề biến sắc, nói cách khác, thủ đoạn linh hồn âm thầm của y không có tác dụng gì. Tu vi nguyên thần của người này thâm sâu khó lường. Sao lại thế, ta là thái hư nguyên thần cơ mà, rốt cuộc nguyên thần của người này là cái gì? Ánh mắt thái hư tiểu thiên vương tối đen, thương Nguyệt cô nương, ta đã nói, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại rồi. Quân Tiêu Dao ôn hòa cười nói, chẳng chú ý tới sự tồn tại của thái hư tiểu thiên vương. Ngọc công tử, y thương Nguyệt không phải nữ nhân giỏi nói lời hay, nhưng trong ánh mắt nàng cũng ẩn chứa một tia cảm kích. Dù sao thì, quân Tiêu Dao cũng có thể lựa chọn không hiện thân. Bởi vì thái hư tiểu thiên vương chính là người không mấy ai dám trêu chọc. Nhưng biết rõ thái hư tiểu thiên vương muốn tự mình ra tay, quân Tiêu Dao vẫn xuất hiện, có nghĩa là quân Tiêu Dao cố ý muốn giúp nàng. Mà đây là thần thứ hai, y thương Nguyệt tính tình lạnh nhạt, nhưng không có nghĩa là nàng không biết cảm ơn. Cho nên, lúc này y thương Nguyệt cũng không muốn kéo quân Tiêu Dao xuống nước. Các hạ là người nào, nhìn không quen mắt nhỉ? Thái hư tiểu thiên vương trầm giọng hỏi. Trên cơ bản y biết rõ tất cả thiên kiêu của năm thánh tộc, thậm chí cả thiên kiêu của bốn phương thần điện y cũng biết. Nhưng vị công tử áo trắng này từ đâu xuất hiện vậy? Mặc dù hắn không hiện khí tức, nhưng thái hư tiểu thiên vương vẫn luôn mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Giống như vị công tử áo trắng mờ mờ ảo ảo này là đại hung tuyệt thế vậy. Tại hạ không môn không phái, Nhàn Vân Tiên Hạc, không đáng để tiểu thiên vương để ý. Quân Tiêu Dao cười nhạt đáp, trong mắt hắn, quả thực thái hư tiểu thiên vương mạnh hơn thiên kiêu bình thường rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là con sâu to một tí thôi, nhưng quân Tiêu Dao cũng không định ra tay với thái hư tiểu thiên vương vào lúc này. Dù sao y cũng là đối thủ của Mục Huyền, sao quân Tiêu Dao lại giúp Mục Huyền giải quyết đại địch làm gì chứ? Ngược lại lúc này hắn còn cần thái hư tiểu thiên vương còn sống để đi làm khó làm dễ Mục Huyền. Đây cũng là một phần kế hoạch của quân Tiêu Dao. Thái hư tiểu thiên vương chăm chú nhìn quân Tiêu Dao, thần sắc âm tình bất định. Mặc dù y tự tin, nhưng cũng có lòng cẩn thận. Quân Tiêu Dao khiến cho y cảm thấy rất nguy hiểm, rất thiếu may mắn, mà cho dù y ra tay, chỉ cần quân Tiêu Dao ngăn trở, y thương Nguyệt vẫn có thể bình yên rời đi. Cho nên, hiện giờ ra tay chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi suy tính cẩn thận, thái hư tiểu thiên vương thu lại sát ý. Y nhìn y thương Nguyệt, cười nhạt nói mỉa, không hổ là thương Nguyệt thánh nữ, đến đâu cũng có thể tìm bạn lữ. Vị công tử này không phải, y thương Nguyệt cắn môi. A, vị huynh đài này, anh hùng cứu mỹ nhân cũng không đơn giản đâu, nói không chừng còn rước tới phiền phức nữa đấy. Cuối cổ lộ, thành thiên địa gặp lại, thái hư tiểu thiên vương nhìn quân Tiêu Dao một chút rồi xoay người rời đi. Quân Tiêu Dao vẫn bình thản, thái hư tiểu thiên vương này cũng là thức thời, không tùy tiện ra tay với mình. Bằng không, quân Tiêu Dao sợ mình không khống chế tốt lực đạo của mình mất. Vạn nhất lỡ tay đánh chết y thì phải làm sao? Không phải vô cớ làm lợi cho Mục Huyền sao? Ngọc công tử, đa tạ. Y thương Nguyệt không biết nói gì, nàng cũng không phải người giỏi giao tiếp. Ngẫu nhiên gặp thôi, vả lại ta cũng có ra tay hỗ trợ gì đâu. Quân Tiêu Dao khẽ cười, ánh mắt Y thương Nguyệt nhìn quân Tiêu Dao khá sâu. Nếu có thể khiến thái hư tiểu thiên vương kiêng kỵ, đổi lại là thiên kiêu khác có khi cái đuôi vểnh lên tận trời rồi. Nhưng vị công tử trước mắt này lại không để ý chút nào. Khí chất thoải mái vượt ra khỏi mọi thứ, bế nghễ hết thảy này, Mục Huyền không có. Dù Ngọc công tử chưa ra tay nhưng đã phiền cho ngài bị thái hư tiểu thiên vương mang hận. Y thương Nguyệt hơi áy náy, ta chẳng quan tâm, thế còn thương Nguyệt cô nương thì sao? Chuẩn bị tới thành thiên địa chứ? Quân Tiêu Dao dò hỏi, y thương Nguyệt khẽ gật đầu, vậy hay là đi cùng đi, mục tiêu của ta cũng là thành thiên địa. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, lời nói tự nhiên, không có hàm nghĩa đặc biệt gì cả. Y thương Nguyệt cũng có thể nhìn ra ánh mắt quân Tiêu Dao nhìn mình chỉ có sáng sủa trong sạch, không có bất kỳ ý đồ khác biệt gì hết, rất tự nhiên như bằng hữu vậy. Nghĩ nghĩ một lát, nàng khẽ gật đầu. Vậy thì đi thôi, quân Tiêu Dao cười nhạt nói. Y thương Nguyệt sóng vai đi cùng hắn. Lúc này, nàng đột nhiên thấy một cái đầu lông xù nho nhỏ chui ra khỏi vạt áo của quân Tiêu Dao. Đây là, đôi mắt đẹp luôn lạnh lẽo như băng của Y thương Nguyệt đang tỏa sáng. Nó, sủng vật của ta thôi. Quân Tiêu Dao nhấc con mèo vàng, không, là hổ nhỏ ra. Ngươi đang nói cái gì? Người ta không phải sủng vật của ngươi, ta đường đường bạch, hử, quân Tiêu Dao hơi híp mắt, hổ nhỏ giật mình, không dám nói thêm gì nữa. Y thương Nguyệt bên cạnh hai mắt như có sao trời, khiến cho quân Tiêu Dao khá bất ngờ, bề ngoài lạnh lẽo như xương, nhưng lại thích mấy cục bông nho nhỏ. Y Thương Nguyệt này đúng là tương phản Moe sao mà. Một kiểu đáng yêu mà nhân vật đột nhiên thể hiện ra hoàn toàn khác với tính cách thiết lập trước đó. Ngươi muốn vuốt sao? Quân Tiêu Dao túm gáy hổ nhỏ nhấc lên đưa cho Y Thương Nguyệt. Lúm đồng tiền xinh đẹp của Y Thương Nguyệt hơi hồng hồng lên, nàng đón lấy hổ nhỏ. Chương 2345 Thái Hư Tiểu Thiên Vương xuất hiện. Hổ nhỏ bực bội, nàng đường đường là đại tiểu thư Bạch Hổ Thần Điện, vậy mà giờ bị vuốt như mèo vậy. Hừ, đại ác nhân, chờ bốn phương thần điện hiện thế, ta nhất định phải báo mối thù nhục nhã này. Hổ nhỏ thầm hạ lời thề son sắt, mà có lẽ vì có hổ nhỏ, Y Thương Nguyệt càng cảm thấy gần gũi tự nhiên với Quân Tiêu Dao hơn, hài hòa như bạn cũ lâu năm vậy. Mà cách nói chuyện, tầm mắt, lý giải về việc tu luyện của Quân Tiêu Dao đều khiến cho Y Thương Nguyệt kinh thán trong lòng mãi không thôi. Huyền Hoàng vũ trụ lại có yêu nghiệt cỡ này sao? Thậm chí Y Thương Nguyệt còn nghĩ không biết có nên giới thiệu Quân Tiêu Dao cho Mục Huyền không? Xem cách nói chuyện, tầm mắt của Quân Tiêu Dao, thậm chí Y Thương Nguyệt còn cảm thấy hắn đủ tư cách để làm sư tôn của Mục Huyền. Dường như thấy được tia do dự của Y Thương Nguyệt, đáy mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên, cười nhạt hỏi, Thương Nguyệt cô nương có chuyện gì muốn nói? Y Thương Nguyệt hơi chần chờ một lát mới nói, Ngọc công tử, ta có một vị bằng hữu, có lẽ người cũng biết, đó là thiếu chủ Mục Thiên Thánh tộc, Mục Huyền. Công tử tầm mắt vô song, lý giải tu luyện càng khiến cho Thương Nguyệt kính nể không thôi. Thương Nguyệt muốn giới thiệu công tử với Mục Huyền, đến khi ấy công tử có thể chỉ điểm cho Mục Huyền một hai thì thật tốt. Quân Tiêu Dao nghe vậy, đáy mắt thoáng ý cười, thản nhiên nói, a, là muốn ta làm sư tôn của gã. Cũng không khác bao nhiêu, Y Thương Nguyệt nói, vị Mục Huyền thiếu chủ kia không phải đạo lữ của ngươi sao? Quân Tiêu Dao lại hỏi, không, không phải, Y Thương Nguyệt cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn như băng tuyết hơi hồng lên. Sâu trong mắt Quân Tiêu Dao chỉ có ý lạnh nhàn nhạt, ngoài mặt lại lạnh nhạt nói. Thế thì cũng chưa chắc là không thể, đa tạ công tử, có công tử chỉ điểm, Mục Huyền nhất định có thể đối phó được với Thái Hư Tiểu Thiên Vương. Y Thương Nguyệt tỏ vẻ vui mừng, mà chính nàng cũng không phát hiện ra, khuôn mặt xưa nay như băng sơn lúc này ở bên cạnh Quân Tiêu Dao lại có biểu cảm phong phú chưa từng thấy như vậy. Đương nhiên rồi, ta đồng ý trợ giúp, Quân Tiêu Dao nói đầy thâm ý, nhìn về phía xa xa, hắn lẩm bẩm, chắc hẳn sẽ có một màn trình diễn xuất sắc ở thành thiên địa đây. Huyền Hoàng cổ lộ vô cùng minh mông, vắt ngang qua chín đại vực. Gần đến cuối là một tòa thành trì to lớn lơ lửng giữa vũ trụ thâm sâu. Tên là thành thiên địa, nghĩa giống như tên, được đặt theo tên thiên địa thánh thụ. Qua thành thiên địa chính là điểm cuối của Huyền Hoàng cổ lộ, nơi thiên địa thánh thụ mọc. Cũng chính vì vậy, thành thiên địa chính là nơi một đám thiên kiêu tập trung cuối cùng. Dù sao nơi này cũng là địa điểm tranh đoạt cơ duyên cuối cùng. Đương nhiên, có thể nói chỉ có lác đác vài thiên kiêu là đến được thành thiên địa. Lúc này, cách thành thiên địa không xa, hai người một nam một nữ xuất hiện, chính là Mục Huyền và Vân Anh Lạc, đó chính là thành thiên địa. Mục Huyền nhìn tòa hùng thành phía xa xa, cảm xúc dâng trào. Thành thiên địa, giống như tên gọi, mênh mông vô cùng, như sánh vai cùng thiên địa vậy. Tường thành to lớn cao ngất, vẽ đầy chân văn cổ xưa. Sông hộ thành như tinh hà quấn quanh thành thiên địa, càng khiến cho tòa thành nguy nga nổi bật hơn nữa, hùng vĩ phi phàm như người khổng lồ từ thời viễn cổ. Với thiên kiêu Huyền Hoàng vũ trụ, có thể tới được thành thiên địa đã là một biểu tượng của thực lực rồi. Lúc này, Mục Huyền cũng hít sâu một hơi, trái tim gã nổi sóng như thủy triều, không phải vì mình đã tới thành thiên địa, mà là, chắc hẳn nàng cũng sẽ đến thành thiên địa đi. Lần trước, khi gã bị đuổi ra khỏi Huyền Hoàng cổ lộ, Y Thương Nguyệt đã từng nói với gã, lần sau, hy vọng chúng ta có thể gặp mặt ở thành thiên địa. Mặc dù khi nói lời này Y Thương Nguyệt vẫn lạnh như núi băng, nhưng Mục Huyền vẫn hiểu được chân thành trong lời nàng nói. Mà bây giờ, cuối cùng gã cũng gặp được Y Thương Nguyệt. Thấy sắc mặt mong nhớ mơ hồ của gã, Vân Anh Lạc nghĩ một lát rồi thản nhiên nói, sao vậy, không phải là sắp gặp mặt tiểu nương tử kia mà kích động không kiềm chế được chứ? Mục Huyền lấy lại tinh thần, sắc mặt có vẻ lúng túng. Hiện tại vẫn là bằng hữu, Mục Huyền nói, gã không muốn để cho Vân Anh Lạc có khúc mắc gì trong lòng. Đặc biệt là sau khi Vân Anh Lạc chịu bị thương lấy yêu ma huyết đàm cho mình. Trong trái tim Mục Huyền đã hoàn toàn yêu vị mỹ nhân sư tôn này rồi. Chẳng lẽ là sư tôn ăn dấm, ta không thể khiến nàng đau lòng. Mục Huyền thầm nghĩ, mặc dù gã muốn có cả vây cá và tay gấu, nhưng vẫn cần phải có một quá trình. Gã chỉ sợ đến khi ấy sư tôn sẽ sinh ra khúc mắc với mình. Mà đáy mắt Vân Anh Lạc có vẻ trào phúng. Mục Huyền này ăn nhiều đào quá rồi nhỉ, sao dám nghĩ mọi chuyện đẹp thế chứ? Vân Anh Lạc nàng có mù mắt cũng không coi trọng gã. Bị thương mang yêu ma huyết đàm đến cho Mục Huyền lúc trước ấy mà. Chỉ là diễn trò thôi, có yêu ma nào có thể khiến nàng bị thương được chứ? chắc hẳn Tiêu Nhi cũng sắp tới rồi. Nghĩ đến Quân Tiêu Dao, ánh mắt Vân Anh Lạc mới vui vẻ hơn. Mục Huyền nhìn thấy ý cười nhàn nhạt trong mắt sư tôn, đáy lòng càng mừng rỡ. Gã còn tưởng vì mình nói Y Thương Nguyệt chỉ là bằng hữu nên sư tôn mới vui vẻ kia. Xem ra sau này phải cân đối quan hệ giữa hai người các nàng thật tốt. Mục Huyền thầm nghĩ, bằng không, hậu cung nổi lửa cũng không phải chuyện tốt gì. Sau đó, Mục Huyền cùng Vân Anh Lạc tiến vào thành thiên địa. Thành thiên địa kiến trúc cổ xưa, to lớn hùng vĩ. Nhưng người qua lại trong thành cũng không nhiều. Hiển nhiên, thiên kiêu có thể tới được đây cũng chẳng có mấy. Nhưng có một số thiên kiêu không nhịn được mà nhìn Mục Huyền và Vân Anh Lạc. Vị kia là thiếu chủ Mục Huyền của Mục Thiên Thánh Tộc, gã dám đến thật đấy. Chờ Thái Hư Tiểu Thiên Vương xuất hiện, đoán chừng có trò hay để xem rồi. Nhưng nữ tử bên cạnh gã là ai thế nhỉ? Không ngờ lại xinh đẹp như thế. Đúng vậy, không phải nghe đồn người có quan hệ với Mục Huyền là vị Thương Nguyệt Thánh Nữ của Nguyệt Thần Thánh Tộc kia sao? Chẳng lẽ Mục Huyền muốn hưởng tề nhân chi phúc? Chương 2346 cuối cùng Mục Huyền cũng gặp Y Thương Nguyệt, gặp nhau không vui. Một số thiên kiêu nhìn Mục Huyền với ánh mắt ẩn chứa ước ao ghen tị. Về Y Thương Nguyệt, không cần nhiều lời, thân là Thánh Nữ Nguyệt Thần Thánh Tộc, cũng là băng mỹ nhân nổi danh khắp huyền hoàng vũ trụ. Mà Vân Anh Lạc cũng là tuyệt sắc vô song, thậm chí còn có phần kinh diễm hơn Y Thương Nguyệt. Khó trách các thiên kiêu ở đây lại ước ao ghen tị. Cảm nhận được những ánh mắt này, khóe miệng Mục Huyền khẽ cong lên một vòng. Sư tôn, chúng ta tới khách sạn nghỉ trước một chút. Mục Huyền nói, Vân Anh Lạc khẽ gật đầu. Hai người ngồi xuống bên cạnh cửa sổ một khách sạn. Mục Huyền như đang đợi cái gì đó. Ngoại trừ Y Thương Nguyệt, còn có một đối thủ trời ban đang chờ gã. Mà lần này, Mục Huyền tự tin mình có thể đối kháng Y. Thời gian dần trôi, thành thiên địa vốn khá trống trải, giờ cũng đông dần lên. Mặc dù một vạn thiên kiêu muốn tới thành thiên địa, không tới một người thành công. Nhưng dù sao trong chín đại vực của huyền hoàng vũ trụ, thiên kiêu cũng lấp lánh khắp nơi như sao trời. Cho dù có đào thải 99% cũng sẽ vẫn có không ít thiên kiêu có thể tới thành thiên địa. Trong khi Mục Huyền chờ đợi, cuối cùng, gã đã nhìn thấy bóng hình xinh đẹp khiến gã nhớ thương. Vẫn là bộ váy bào xanh nhạt, vẫn là sáng trong như nguyệt thanh lãnh như xương. Dung nhan tuyệt sắc quen thuộc động lòng người, nhưng Mục Huyền chợt biến sắc, Y Thương Nguyệt cũng không tới một mình. Bên cạnh Y Thương Nguyệt có một vị nam tử áo trắng toàn thân bao phủ tiên ý mờ ảo. Mơ hồ có thể thấy được một góc dung nhan, kinh động tựa thiên nhân. Lúc này, Y Thương Nguyệt đang xoa xoa con mèo vàng mỉm cười thân thiết trò chuyện với nam tử bên cạnh. Sắc mặt kia, thân cận biết bao nhiêu, màu máu trên mặt Mục Huyền lập tức biến mất. Gã biết Y Thương Nguyệt lạnh lùng thế nào chứ? Thậm chí, lúc trước bọn họ kết duyên cũng là vì Y Thương Nguyệt muốn cướp bảo vật, ra tay với gã. Khó mà tưởng tượng được. Một nữ tử cô độc như thế lại có sắc mặt phong phú thế này. Cho dù là Mục Huyền cũng chưa từng nhìn thấy. Sắc mặt Mục Huyền hơi thái xanh đi, chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Bên cạnh, Vân Anh Lạc hơi ngơ ngác, cũng đứng dậy, nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao đang đi cạnh Y Thương Nguyệt. Tiêu Nhi vẫn đến đây thật, Vân Anh Lạc lẩm bẩm, nhưng trong lời nói như có vài phần không thoải mái. Bên này, Y Thương Nguyệt mỉm cười trao đổi ít chuyện với Quân Tiêu Dao. Người ta băng sơn mỹ nhân phần lớn là vì không ai có tư cách khiến mỹ nhân thế này lộ ra ý cười. Khi các nàng gặp được tồn tại cao cấp hơn, càng siêu nhiên tôn quý hơn. Tính cách thanh lãnh cũng sẽ trở nên khiêm tốn. Chưa kể bản thân Quân Tiêu Dao cũng là quân tử khiêm khiêm như ngọc, còn cứu được nàng hai lần. Đương nhiên Y Thương Nguyệt không thể lạnh mặt với Quân Tiêu Dao rồi. Thương Nguyệt, một tiếng gọi vang lên. Mục Huyền, Y Thương Nguyệt sững sờ, nhìn Mục Huyền, sắc mặt có vẻ mừng rỡ. Thương Nguyệt. Xem ra nàng vẫn còn nhớ lời ước định lúc trước của chúng ta. Mục Huyền nặng nề nói. Đương nhiên rồi, Y Thương Nguyệt đáp, vị công tử này là. Mục Huyền không nhìn Y Thương Nguyệt, mà nhìn chằm chằm sang Quân Tiêu Dao. Vị này là Ngọc Tiêu Dao Ngọc công tử, hắn đã cứu mạng ta hai lần. Y Thương Nguyệt nói, thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Mục Huyền cười một tiếng, như mang theo một tia tự diễu. Lúc trước gã cùng Y Thương Nguyệt xông cổ lộ, mà bây giờ người khác chỉ cứu được nàng mà thôi. Nàng đã có thái độ như thế sao? Ngọc công tử, vị này chính là Mục Huyền, hy vọng công tử có thể chỉ điểm một hai. Y Thương Nguyệt nói, nhưng nghe vậy, sắc mặt Mục Huyền càng khó coi hơn nữa. Với một nam tử, nhục nhã nhất là gì? Không nghi ngờ gì, chính là nghe được nữ nhân trong lòng mình ngưỡng mộ nói rằng mình không bằng nam nhân khác. Mặc dù trong lòng Y Thương Nguyệt nghĩ, nàng là thành tâm nghĩ cho Mục Huyền, cho rằng lý giải của Quân Tiêu Dao về con đường tu luyện hơn hẳn Mục Huyền. Thậm chí còn cho rằng chắc chắn không kém Nguyệt Thần đại nhân của Nguyệt Thần Thánh Tộc. Cho nên nàng mới hy vọng có thể giới thiệu Mục Huyền cho Quân Tiêu Dao. Đây là vì tốt cho Mục Huyền, nhưng Mục Huyền sẽ cảm kích sao? khí vận chi tử đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Sao có thể thừa nhận mình không bằng người khác? Thương Nguyệt, chẳng lẽ nàng cho rằng vị công tử này có tư cách làm sư tôn của ta? Mục Huyền thản nhiên hỏi, mặc dù gã phát hiện ra được Quân Tiêu Dao bất phàm, nhưng vẫn không thể thua về mặt mũi được. Mục Huyền, người có ý gì? Y Thương Nguyệt cũng nghe ra được lời nói của Mục Huyền không thích hợp. Không có ý gì, chỉ có điều, ta không cần. Mục Huyền thản nhiên nói, gã không chỉ có dấu ấn màu vàng giữa mi tâm, còn có được mỹ nhân sư tôn thâm sâu khó lường. Sao gã lại cần nam nhân khác giúp đỡ chứ? Y Thương Nguyệt nghe nói vậy, mặt ngọc cũng tái đi. Nàng toàn tâm toàn ý suy nghĩ cân nhắc vì Mục Huyền. Mục Huyền lại hành động theo cảm tính như thế. Mà đúng lúc này, Vân Anh Lạc cũng tới. Nàng mặc váy trắng tinh, băng cơ ngọc cốt, nét đẹp cổ điển siêu trần thoát tục. Giống như tuyệt thế mỹ nhân từ trong tranh sơn thủy bước ra. Nàng xuất hiện, thậm chí đè ép được cả hào quang của Y Thương Nguyệt xuống. Mục Huyền, đã xảy ra chuyện gì? Vân Anh Lạc thản nhiên nói. Vừa thấy Vân Anh Lạc, Y Thương Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Có chuyện gì xảy ra? Vì sao bên cạnh Mục Huyền lại có thêm một vị mỹ nhân tuyệt thế nữa thế này? Mà Mục Huyền chỉ cười nhạt một tiếng, giới thiệu, vị này là sư tôn của ta, Vân Anh Lạc. Cho nên, ta không cần những người khác chỉ điểm dạy bảo. Mục Huyền cắn hai chữ sư tôn rất nặng, nói xong, gã cố ý nhìn Quân Tiêu Dao một chút. E rằng vị nam tử áo trắng này cũng không biết mình lại có một vị sư tôn tuyệt thế mỹ nhân như thế. Nhưng Quân Tiêu Dao chỉ cười nhạt, không tỏ thái độ gì. Sắc mặt Y Thương Nguyệt hơi tái đi, nàng không khỏi nhớ lại khảo nghiệm tâm ma trong huyễn mộng cảnh. Mục Huyền đã phản bội nàng, lựa chọn nữ tử khác. Khi đó, Y Thương Nguyệt chỉ cho rằng đây là khảo nghiệm tâm ma thôi.